Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng sao chép cho hai người một bộ, sau đó đặt một mảnh giáp lưới lên đầu mình. Máy in Netam bao phủ toàn thân. Tuy là không nhìn thấy mình, nhưng chức năng quét của máy in có thể thay thế mắt Diệp Viễn. Vẫn có thể sao chép cho chính mình. Rất nhanh, Diệp Viễn cũng mặc một thân giáp lưới. 30 cân trọng lượng hầu như không gây cảm giác nặng nề cho Diệp Viễn. Cuối cùng còn lại Nguyên Bảo. Diệp Viễn tốn thêm một phút để sao chép một bộ giáp lưới cho Nguyên Bảo. Công việc hoàn thành. Vậy thì xuất phát thôi. Ngẩng đầu lên, Diệp Viễn thấy Tô Mẫn đang nhìn mình với ánh mắt cuồng nhiệt. Độ thần phục của cô ta lại tăng thêm 5%. Chuyện gì thế này? Cô cũng muốn à? Đương nhiên rồi. Bên ngoài toàn là zombie. Ai mà không muốn giáp lưới? Tô Mẫn gật đầu. Diệp Viễn lắc đầu. Không được. Bộ giáp này nặng 30 cân. Sức lực và thể chất của cô không đủ. Mặc vào sẽ cản trở chúng tôi. Đương nhiên, cũng có thể để Tô Mẫn ở nhà. Nhưng Diệp Viễn không yên tâm. Lỡ cô ta trốn, hoặc tìm cách liên lạc với Hồng Kinh Nghĩa thì sao? Dù khả năng rất thấp, Diệp Viễn cũng không thể sơ suất. Trước khi cô ta trở thành thuộc hạ của mình, không thể để cô ta tự ý liên lạc với Hồng Kinh Nghĩa. Vì vậy nhất định phải đi theo đội. Nhưng tôi có thể trả lại dao găm cho cô. Bên ngoài rất loạn. Cho cô ta một con dao găm có thể phòng thân. Anh không dám cho cô ta súng lục. Tô Mẫn không phải là người phụ nữ bình thường. Đừng nhìn vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn lúc này. Tối qua cô ta đã dùng dao đâm chết bọn côn đồ. Còn một mình hạ 5 con zombie. Người phụ nữ sắc khí nặng như vậy, càng hiền lành thì càng phải cẩn thận. Nếu Diệp Viễn không có giáp lưới, anh đã không cho cô ta dao găm rồi. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Diệp Viễn cùng mọi người kiểm tra súng ống xong, chuẩn bị tiến vào siêu thị. Hôm nay có thêm 2 thành viên mới, Ly Hoàng và Nguyên Bảo. Harbin phải ở nhà, nó không phải chiến sủng. Đi theo chỉ vướng víu. Nghĩ đến giống Husky nổi tiếng với tài phá phách, Diệp Viễn dùng dây thừng cột nó trong sân, để sẵn bắt thức ăn. Cùng lắm thì tối về nhờ Tô Mẫn dọn dẹp bãi chiến trường. Trước khi xuất phát, Diệp Viễn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu ban kỹ năng thôn phệ cấp 2 cho Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Liễu Như Yên, để các cô tiếp tục thôn phệ và mạnh lên. Thực lực càng mạnh, giới hạn luyện chế thần thú đan càng cao, quân đoàn sủng vật cũng sẽ càng cường đại. Nhưng Diệp Viễn lại thấy bực bội. Kỹ năng thôn phệ cấp 3 của cậu đã là cực hạn, tiếp tục thôn phệ cũng không thể chuyển hóa thành đồ bổ cao cấp. Đương nhiên, cũng không có điểm thuộc tính nào để nhận, hiện tại chỉ có thể dựa vào đào đất cường thân để kiếm điểm thuộc tính tự do. Nhưng tốc độ quá chậm, vẫn là thôn phệ đơn giản và hiệu quả hơn. Gặp chuyện không rõ, tự hỏi chính mình, làm thế nào để thăng cấp dị năng đây? Diệp Viễn vừa nghĩ, trong đầu liền có âm thanh trả lời. Có 2 cách để thăng cấp dị năng. 1. Tiếp tục đào cùng một dòng, nhưng ngươi nhất định phải gặp được mỹ nữ sở hữu loại dòng đó. Ví dụ như kỹ năng in, nếu gặp được mỹ nữ sở hữu dòng này, tiếp tục đào sẽ có thể thăng cấp thành vô hạn sao chép. Sao chép cục bộ và sao chép sinh vật, các dòng thường thấy thì dễ tìm hơn, nhưng Inatao có lẽ hơi khó, chắc phải là nữ thần mới được. Âm thanh trong đầu tiếp tục. 2. Sở hữu dị năng có thể thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp. Tương tự, ngươi phải gặp được mỹ nữ sở hữu loại dòng đó. Mắt Diệp Viễn sáng lên. Lại có dòng có thể thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không dễ dàng gì. Nữ thần vốn đã khó gặp, lại còn phải là dòng kinh nghiệm thăng cấp. Khó lại càng thêm khó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa càn quét, vừa tỉ mỉ điều tra, biết đâu lại gặp may. Hôm nay, địa điểm càn quét là một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Vật tư ở đó nhiều hơn, chủng loại cũng đầy đủ hơn. Diệp Viễn không tham lam, chỉ nhắm vào siêu thị và một vài kho chứa hàng quan trọng. Còn các cửa hàng tiện lợi thì để cho những người sống sót khác. 4 chiếc xe điện chạy trong đường hầm. Tô Mẫn không biết lái xe. Ban đầu định để cô ngồi xe của Tiểu Phàm, nhưng cô nhất quyết ngồi sau xe Diệp Viễn, còn ôm rất chặt. Tôi bảo này, cô có thể ngồi yên được không? Tôi đang mặc giáp lưới đấy. Cô ôm tôi không thấy cấn tay à? Mẹ kiếp, quá tai hại. Két, két. Diệp Viễn phanh gấp, quay đầu lại, thấy Tô Mẫn giận tím mặt. Cô không nói gì, hậm hực chạy sang ngồi sau xe Tiểu Phàm. Tuy giận dỗi, độ thuần phục lại tăng 5%, hiện tại đã là 70%. Diệp Viễn không định dỗ dành cô. Cậu vận ga, tiếp tục chạy. Vừa nãy cậu cố ý chọc giận Tô Mẫn. Nói thật, Tô Mẫn rất xinh đẹp, không kém Liễu Như Yên là bao. Nhưng ở chỗ Diệp Viễn, xinh đẹp không có đặc quyền. Để đối phó với Tô Mẫn, không được khen cô. Với loại phụ nữ này, chỉ cần hạ vừa phải là được. Không lâu sau, Diệp Viễn đến khu vực dưới lòng đất ở trung tâm thành phố. Gần đó có một siêu thị thiên nhất rất lớn. Mọi người thu xe điện vào kho không gian. Diệp Viễn vung sẻ đào. Hình ảnh xe ấy trong đầu giúp cậu xác định vị trí chính xác. Vừa đào nhát đầu tiên, cậu đã phát hiện có người trong siêu thị. hai người đàn ông, hơn nữa còn có vũ khí. Một người cầm shotgun, người còn lại cầm súng lục. Diệp Viễn thèm thuồng khẩu shotgun kia. Loại chính thức, bán tự động, nói nôm na là shotgun liên thanh, không cần tự tay rút vỏ. Loại súng này là hàng quân dụng, ưu điểm là uy lực lớn. Bắn liên thanh, lại có thể thu gọn, dùng linh hoạt trong không gian hẹp. Khuyết điểm là độ giật lớn, nhưng với Diệp Viễn và các tôi tớ, khuyết điểm này không đáng kể. Hai người đang ở tầng hầm một của siêu thị, Diệp Viễn rất nghi hoặc. Họ mặc thường phục, nhưng shotgun lại là hàng quân dụng. Thứ này làm sao rơi vào tay dân thường? Cũng không loại trừ khả năng họ là quân nhân, bởi vì tư thế cầm súng và hành động của họ cho thấy họ từng đi lính. Trong tình huống này, chỉ cần đào vài tảng đá lớn, đập chết họ là có vũ khí. Nhưng Diệp Viễn không định làm vậy. Kiếp trước, phần lớn quân nhân Lộc Hồ đã hy sinh. Họ dùng sinh mạng bảo vệ khu tập kết. Dù trong khu tập kết có nhiều kẻ cặn bã không đáng bảo vệ, nhưng tinh thần đó khiến Diệp Viễn không khỏi bội phục. Cậu không muốn ra tay với quân nhân. Hiện tại cậu chỉ nghi ngờ đối phương là quân nhân, vậy nên Diệp Viễn quyết định đào đường hầm ngay dưới chân họ, đợi họ rơi xuống rồi đánh ngất, cướp lấy shotgun, sao chép một bản, sau đó lôi họ ra, quay lại siêu thị, bịt đường hầm. Cứ như vậy, không ai hay biết. Quyết định vậy đi, mọi người cẩn thận. Có hai người có vũ khí trong siêu thị, lát nữa tôi sẽ đào ngay dưới chân họ. Khi hai người đó rơi xuống, Như Yên và tôi sẽ lập tức ra tay, đánh ngất họ. Diệp Viễn dặn dò xong, lập tức đào. Tốc độ rất nhanh. Chưa đầy 2 phút, cậu đã đào đến vị trí dưới chân hai người đàn ông. Nhưng vẫn còn một lớp đất dày khoảng 1 mét. Như Yên, chuẩn bị, chỗ này đây, mỗi người một sẻ. Diệp Viễn chỉ vị trí, Liễu Như Yên gật đầu. Cả hai cùng vung sẻng. Trong tích tắc, hai mảng bê tông bị khoét thủng. Hai người ở trên rơi xuống. Á, theo cái tây, ma tây tất sát, hai bóng người rơi xuống. Diệp Viễn và Liễu Như Yên đã sẵn sàng. Vứt sẻng, vung súng, bốp, bốp. Hai người vừa rơi xuống còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất. Lúc này Diệp Viễn lại thấy khó chịu, vừa lục soát vũ khí. Cậu vừa nói. Hắn vừa nói gì thế? Cái tây, ma tây, sách nhỏ à? Diệp Viễn không hiểu. Liễu Như Yên cũng lắc đầu. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển nhìn nhau. Rõ ràng là cả hai cũng không hiểu. Tôi biết. Tô Mẫn lại lấy lại vẻ tự tin, hơi ưỡn cổ. Điệu đà bước đến bên Diệp Viễn. Hắn nói tiếng bổng. Ý à? Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng bổng. Diệp Viễn lập tức lục soát người. Rất nhanh tìm thấy hộ chiếu. Đúng là người bổng. Thảo nào họ mặc thường phục, nhưng tư thế cầm súng lại giống quân nhân. Ở bổng có truyền thống nhập ngũ, hầu hết đàn ông đều từng đi lính, nhưng tại sao họ lại có vũ khí? Nhặt được. Nếu là người bổng, dù bất cứ lý do gì đều đáng chết. Vậy nên không cần phải kéo họ về siêu thị. Diệp Viễn lấy từ kho không gian ra một chậu nước lạnh. Tô Mẫn, lát nữa cô đừng nói gì, nhưng chú ý nghe họ nói gì. Diệp Viễn hất cả chậu nước lên mặt hai tên bổng. Hai kẻ vừa ngất xỉu lập tức tỉnh lại. Ai a? Bánh xe trước không chuyển, bánh xe sau chuyển, bánh xe sau không chuyển, tất cả bánh xe không chuyển. Sơ mích ta. Hai gã người Hàn huyên thiên nói một hồi lâu. Diệp Viễn chẳng hiểu gì, hắn liền vung cho mỗi tên hai bạt tai, đánh đến hai gã người Hàn giật bắn người. Lập tức im bặt, cho bố mày nói tiếng người. Đã ở Long Quốc, tao không tin chúng mày không nói được tiếng Long Quốc. Vừa dứt lời, Diệp Viễn bắn một phát súng vào cạnh một tên, làm hắn hồn vía lên mây vội vã bò lùi về sau. Nhưng sau lưng lại là vách đá cứng ngắc. Lúc này hai tên người Hàn mới ý thức được, chúng đã vô tình rơi vào một đường hầm. Đừng giết tôi. Chúng tôi đến Long Quốc du lịch, tận thế ập đến nên bị mắc kẹt ở Thục Đô. Tôi là người tốt, xin tha cho tôi đi. Ai là? Phác Quốc Xương. Đồ khốn, mày chỉ biết cầu xin cho bản thân. Tao là anh trai mày đấy. Cút xéo, Phác Quốc Cơ tao không nhận thằng anh như mày. Hai gã người Hàn liền nhao nhao lên. Khi ủnh ý đến cao trào, cả hai theo thói quen chuyển sang tiếng Hàn. Diệp Viễn lại chẳng hiểu mô tê gì, nhưng hắn không ngắt lời. Vì Tô Mẫn ra hiệu, cô ấy có thể hiểu được. Chết rồi, vũ khí của chúng ta bị tên này tịch thu mất. Làm sao đây? Đừng hoảng, lát nữa cứ khăng khăng là đến du lịch. Nếu chúng truy hỏi nguồn gốc vũ khí thì sao? Cứ bảo là nhặt được. Không được, vẫn sơ hở lắm. Chúng ta lạ nước lạ cái, sao sống sót được đến giờ? Tên kia trông có vẻ chẳng ngu ngốc gì, khó mà lừa được. Nếu bị truy hỏi thật, ta đành khai thật là được một chiến sĩ Long Quốc lạc đàn cứu giúp, nhưng tuyệt đối không được nói là ta đánh lén chiến sĩ Long Quốc, giết hắn rồi cướp vũ khí. Vậy phải nói thế nào? Cứ nói sau đó hắn bị zombie cắn chết, ta lấy được vũ khí rồi trốn vào siêu thị sống đến giờ. Nhớ kỹ, đừng sơ hở. Hai gã người Hàn dùng tiếng bản địa bàn tính như mật ngữ, thương lượng xong xuôi lại chuyển sang tiếng Long Quốc tiếp tục cãi cọ. Phác Quốc Xương, đồ khốn, tao biết mày lén lút ngủ với bạn gái tao thì sao? Chúng ta là anh em, dùng chung không được à? Mà tao đã nói dối thì thôi đi, đây đúng là gậy. ám chỉ người Hàn. Lúc này Tô Mẫn ra dấu ok với Diệp Viễn, báo rằng cô đã thu thập đủ thông tin. Đã vậy, khỏi cần xem chúng diễn kịch nữa. Bốp, bốp, lại là hai bạt tai giáng xuống mặt hai gã người Hàn. Câm mồm hết cho ông. Đợi chúng im lặng, Tô Mẫn mới lên tiếng. Bọn chúng được chiến sĩ của ta cứu, nhưng lại vong ân bội nghĩa, đánh len chiến sĩ Long Quốc, dứt rồi cướp vũ khí trốn vào siêu thị. Vừa nghe Tô Mẫn nói, hai gã người Hàn trợn tròn mắt. Mày hiểu tiếng của bọn tao. Không phải, cô ta đoán mò thôi. Bọn tao không giết chiến sĩ Long Quốc. Hắn bị zombie cắn chết. Tao thể, hắn thật sự bị zombie cắn chết. Tin tao đi, xin cô tin tao. Ha ha, đúng là lũ gậy lớn lên bằng nước Hà Giang, đã rảo biện lại còn nói dối trắng trợn, chẳng đáng tin chút nào. Khỏi cần giải thích, chúng mày chết là cái chắc. Diệp Viễn giơ súng bắn vào chân hai gã người Hàn. Ở cự ly gần thế này, lại trong không gian chật hẹp, hắn bắn đứt lìa bắp chân chúng, phế bỏ rồi tính. Tiếp đó, Diệp Viễn đảo mắt qua Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên, cuối cùng dừng lại trên người Tô Mẫn. Thôi bỏ đi, cô từng giết người rồi, mà hiện tại cô cũng không phải người của tôi, nên tôi không làm khó cô. Ba người các cô. Diệp Viễn chỉ vào Tiểu Phàm. Tiểu Phàm chắc chắn đi theo tôi. Cô có một suất. Suất còn lại thì Tiểu Uyển và Như Yên tự quyết định. Giết hai tên này, đây là tận thế. Nếu dám giết người, càng phải quen với việc giết người. Bằng không không xứng làm người sống sót. Nhắc lại lần nữa, người còn đáng sợ hơn zombie. Quyết định đi. Tiểu Uyển có chút run sợ. Dù đã thấy Diệp Viễn giết người, hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ai từng giết người rồi đều biết, nhìn người khác giết là một chuyện, tự tay giết người lại là chuyện khác. Hơn nữa Diệp Viễn không ra lệnh, để Tiểu Uyển và Liễu Như Yên tự quyết định. Hai cô do dự một hồi, cuối cùng Liễu Như Yên đứng ra. Để tôi làm. Tiểu Phàm được Diệp Viễn đích thân chọn, tương đương với mệnh lệnh, nên cũng đi theo Liễu Như Yên ra trước mặt hai tên người Hàn. Hai tên người Hàn ôm chân bị bắn không ngừng cầu xin. Có lẽ biết không gạt được nữa, chúng bắt đầu nói thật. Tha cho tôi đi, tôi không muốn giết tên chiến sĩ kia. Nhưng hắn một mực đòi đi tìm quân đội, chỉ để lại cho chúng tôi thức ăn. Không có vũ khí thì chúng tôi sống thế nào? Chúng tôi bị ép buộc mới giết hắn. Xin các người cho tôi một cơ hội. Chân đã đứt rồi, cho cơ hội cũng không sống nổi. Huống hồ hai tên vong ân bội nghĩa này không xứng sống. Ánh mắt Liễu Như Yên lạnh lẽo. Cô vác sót gắn lên nã đạn. Đàng. Tiếng súng vang lên. Đạn ghém bắn trúng chân còn lại của Phác Quốc Xương. Lần này thì hay rồi. Hai chân đều đứt lìa. Liễu Như Yên thở dốc, tay hơi run, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Chết tiệt, dám cướp gấu trúc của chúng ta. Đàng. Một phát này bắn vào đùi. Do cự ly quá gần nên không đứt lìa. Cướp văn hóa của chúng ta. Đàng. Đạn ghém lại bắn vào đùi. Lần này đứt hẳn. Ánh mắt Liễu Như Yên có vài phần phấn khích. Cướp hán phục của chúng ta. Đàng. Đàng. Liên tiếp hai phát súng bắn vào chân bên kia của Phác Quốc Xương. Lần này cắt lìa luôn. Ánh mắt Liễu Như Yên càng thêm phấn khích. Tay run cũng không còn nữa. Đạn đi quá nhanh. Phác Quốc Xương mất cả hai chân vẫn chưa ngất đi, mà gào khóc thảm thiết. Hắn càng gào, Liễu Như Yên càng hưng phấn. Trong mắt cô ánh lên ý cười. Giang rắc. Lên đạn. Cướp tổ tiên của chúng ta. Đàng. Phát này cắt lìa tay phải của Phác Quốc Xương. Đàng. Đàng. Đàng. Cứ mỗi phát súng, cô lại lẩm bẩm. Lúc này Phác Quốc Xương đã bị cắt tứ chi. Chó chết. Giết chiến sĩ của chúng ta. Đàng. Phát cuối cùng. Hơn 400 viên bi thép bắn trúng đầu. Lập tức vỡ tan như dưa hấu nát. Kết thúc. Phác Quốc Xương chết không toàn thây. Ánh hào quang trong mắt Liễu Như Yên vẫn chưa tắt. Cô nhìn Phác Quốc Cơ với nụ cười như không cười. Đừng mà. Đừng mà. Xin hãy cho tôi chết nhanh một chút. Phác Quốc Cơ sớm đã sợ đến vãi cả phân lẫn nước tiểu. Biết mình không sống nổi. Chỉ mong được chết nhanh. Như Yên tỉ tỉ. Còn em nữa. Tiểu Phàm nhắc nhở. Liễu Như Yên mới thôi ngược sát. Cô xoay người lại. Nhẹ nhàng thở ra. Lắc hông uyển chuyển như rắn nước đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Lúc này cô đầy vẻ phong tình, khác hẳn người vừa rồi. Nếu không vì cô đã là nô lệ, Diệp Viễn còn muốn tránh xa Liễu Như Yên. Cô quả thực quá điên cuồng, còn hơn cả lần đầu giết zombie. Nhớ lại kiếp trước, cô chỉ là chim hoàng yến bị Cố Nhất Minh giam lỏng, không ngờ đi theo mình lại kích hoạt huyết mạch, vẻ đẹp vô song, nữ thần ngược sát. Nhưng như vậy cũng tốt, sống sót trong tận thế, chỉ sợ không dám xuống tay, nên hắn mới ép các cô giết người. Đương nhiên, không phải giết người vô tội. Bằng không hắn đã không chờ đến bây giờ mới để các cô luyện tập. Tiểu Phàm, đến lượt em. Giang Tiểu Phàm là người đi theo Diệp Viễn lâu nhất, cũng tận mắt chứng kiến Diệp Viễn giết người nhiều nhất. Còn nhớ ở Ngô Đồng Uyển, một gã hai hàng xã hội đen đến uy hiếp, đòi Diệp Viễn cho hắn thức ăn, đã bị Diệp Viễn bắn một phát thủng ngực. Sau đó, có kẻ dưới lầu giở trò lưu manh với Tiểu Phàm, Diệp Viễn liền đánh nổ bàn tay hắn. Rồi chuyện mũi ưng và dâu quai nón xông vào nhà Giang Tiểu Phàm, một tên bị Diệp Viễn bắn xuyên lồng ngực, tên còn lại bị bắn vỡ đầu. Chưa kể đến gã khu trưởng chọc đầu Địa Trung Hải cùng đám thủ hạ của hắn. Có thể nói, Giang Tiểu Phàm đã quá quen với việc giết người, cho nên tay cầm súng của cô không hề run rẩy. Thêm vào đó, cô không thể cưỡng lại mệnh lệnh của Diệp Viễn. Tiểu Phàm đã bắn nổ đầu Pháp Quốc Cơ. Cô không học theo Liễu Như Yên ngược sát được. Cái trò đó không phải ai cũng học được. Trong huyết mạch không có sẵn tố chất đó, vĩnh viễn không thể có. Đi thôi, chúng ta đi siêu thị. Diệp Viễn từ không gian nhà kho thả ra mấy khối đá lớn, xếp chồng lên thành bậc thang, rồi cả nhóm tiến vào siêu thị sau khi phá hỏng cửa. Mọi người cứ đi lấy đồ ăn trước đi, tôi sẽ đến ngay. Diệp Viễn muốn tranh thủ tân tra khẩu shotgun 9 vừa mới kiếm được cho thỏa mãn. Trong súng còn 3 viên đạn ghém. Khẩu súng này dùng đạn ghém quân dụng hoan ngồng ngồng, bên trong chứa 14 viên đạn hợp kim vô pham, lực xuyên phá cực mạnh, tầm sát thương 100m. Ở khoảng cách 20m, nó có thể dễ dàng bắn thủng hai lớp thép tấm, với điểm đánh chỉ to bằng nắm đấm. Điểm quan trọng là nó thuộc loại bán tự động, giống như súng lục, chỉ cần bóp cò liên tục, nó sẽ không ngừng nhả đạn. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, dung lượng đạn chỉ có 5 viên. Nhưng trong tay Diệp Viễn, đó có phải là nhược điểm không? Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, một nguồn sức mạnh thần bí trong cơ thể hóa thành máy in and out vô hình, bao phủ lên khẩu shotgun, khởi động chức năng sao chép cục bộ. Anh vẫn sao chép ống tiếp đạn có dung lượng 7.000 viên. Không bao giờ sợ súng thiếu đạn. Nòng súng đã mòn nhiều, nếu có thời gian rảnh thì thay. Còn nếu quá gấp thì cứ đổi súng mới cũng không muộn, nhưng nhất định phải đảm bảo súng luôn có đạn vô tận. Như vậy trong lòng mới an tâm, cảm giác này giống như rõ ràng 1.000 vạn đã đủ sống cả đời, nhưng trong thẻ lại có 1.000 tỷ. Tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Ống tiếp đạn và lò xo đã được sao chép xong. Tiếp theo là sao chép đạn. Vì có giới hạn về trọng lượng, nên đạn chỉ có thể sao chép riêng lẻ, mỗi lần nhiều nhất 600 viên đạn ghém. Đúng lúc này, Diệp Viễn chợt nảy ra ý tưởng. Đạn ghém dêm mông tuy uy lực lớn, tầm bắn xa, nhưng số lượng chật hẹp nhỏ bé. Viên đạn nhỏ chỉ có 14 viên. Với những người mắc chứng sợ hỏa lực yếu thì hơi ít. Diệp Viễn từng suy nghĩ kỹ, tốt nhất đừng tùy tiện thay đổi cấu trúc vật chất bên trong đạn. Ví dụ, tăng lượng thuốc nổ có thể làm uy lực mạnh hơn. Nhưng thứ nhất, rất dễ gây nổ nòng. Mỗi một loại vũ khí đều được các chuyên gia thiết kế và điều chỉnh nhiều lần dựa trên kết quả thử nghiệm nghiêm ngặt. Tùy tiện thay đổi sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và uy lực. Tệ hơn là gây nổ nòng, hại người. Diệp Viễn coi trọng tính mạng mình. Anh cũng không thiếu vũ khí đạn dược, hoàn toàn không cần thiết phải quá mức cầu toàn. Tuy nhiên, đạn ghém giam mong vẫn có thể cải tạo được. Loại đạn này được phong kín hoàn toàn. Các viên đạn nhỏ nằm bên trong vỏ đạn. Nói cách khác, nếu mở rộng không gian bên trong đạn ghém, bên trong sẽ không còn năng lượng. Phần không gian thừa ra sẽ dùng để tăng số lượng đạn hợp kim vô pham. Không tăng thuốc nổ thì sẽ không gây nổ nòng. Nhưng khi va chạm, động lực sinh ra từ vụ nổ bên trong, trong không gian không thể lượng đó, sẽ lớn đến mức khó tin. Giống như việc tên lửa có thể bay nhanh và xa hơn trong không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ chỉ là môi trường chân không, nhưng không phải là hoàn toàn không thể lượng. Thậm chí còn có lực hút rất nhỏ. Tuy nhiên, đạn ghém sau khi được Diệp Viễn cải tạo và sao chép, không gian bên trong là không thể lượng thực sự. Không có lực hút, các viên đạn nhỏ trong môi trường này có thể đạt được gia tốc tối đa. Rõ ràng, chỉ có thể đẩy 14 viên đạn nhỏ đi xa 100m với lượng thuốc nổ đó. Nhưng nếu không gian bên trong được cải tạo, có lẽ có thể phóng 200-300 viên đạn nhỏ đi xa 300-400m. Sau khi hiểu rõ điều này, Diệp Viễn lập tức phấn khích. Nếu thí nghiệm thành công, sức sát thương của khẩu shotgun 9 trong tay anh sẽ vượt xa súng máy, thậm chí có thể coi nó như một khẩu thủ pháo. Phải tranh thủ thời gian cải tạo một viên trước đã. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi quyết định sao chép 280 viên đạn hợp kim Wolfram. Dù sao nòng súng cũng chưa đến nghi chưa. Nếu có quá nhiều đạn nhỏ, khi phóng ra sẽ chen chúc trong nòng súng, làm giảm uy lực. Anh cũng đã cân nhắc việc sao chép không gian bên trong nòng súng, hoặc kéo dài chiều dài của nó. Nhưng nòng súng không phải là vật dẫn không gian, nó chỉ là một cái ống dẫn. Vật dẫn không gian phải kín, phải có lối vào, không được có lỗ hở, mới có thể coi là vật dẫn không gian và tiến hành sao chép cục bộ. Rõ ràng, nòng súng không phải như vậy. Diệp Viễn rút hai viên đạn ghém ra, chỉ để lại một viên trong ống tiếp đạn làm mẫu, sao chép cục bộ. Theo tỷ lệ không gian mà các viên đạn nhỏ chiếm giữ, mở rộng lên 19 lần. Sau đó, sao chép toàn bộ thành đạn hợp kim vô pham, tiếp tục sao chép một hơi 7.000 viên đạn ghém. Đúng vậy, chính là 7.000 viên. Vì không gian bên trong đạn ghém đã được mở rộng, cấu trúc không gian đã thay đổi. Thuốc nổ và đạn nhỏ bên trong không có trọng lượng, chỉ là trọng lượng của vỏ đạn. Sao chép 7.000 viên không thành vấn đề. Tuy nhiên, sau khi các viên đạn nhỏ rời khỏi vỏ, chúng sẽ khôi phục trọng lượng. Đến lúc thử uy lực rồi, Diệp Viễn cầm khẩu shotgun, nhanh chóng đi lên tầng 2 của siêu thị, tìm một vị trí sau cửa chắn rồi nhắm vào đám zombie cách đó 50m, bóp cò. Phanh. Tiếng súng không lớn, vì không tăng lượng thuốc nổ, nhưng uy lực thì kinh người. Cách đó 50 mét, 7-8 con zombie bị xé toạc ngay lập tức, có con bị nổ tung, có con bị bắn thủng một lỗ lớn trên thân, có con bị gãy tay gãy chân, tan nát, cảnh tượng vô cùng máu me. Sức sát thương này, so với hơn 400 viên đạn ghém số 12, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn không kìm được mà reo lên một tiếng, không phải chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa bao giờ thấy shotgun có uy lực lớn đến vậy. Cái này đúng là thủ pháo. Bắn thêm một phát nữa. Lần này Diệp Viễn nhắm vào vị trí cách xa hơn, khoảng 100 mét. Đạn ghém sẽ phân tán hơn. Dù sao 280 viên đạn nhỏ ở khoảng cách xa hơn sẽ phát huy được sức sát thương trên diện rộng. Phanh. Tiếng súng lại vang lên. Vô số đạn nhỏ phun ra, không ngừng phân tán. Ngay lập tức đã đến vị trí cách đó hơn 100 mét. Trong khoảnh khắc, máu thịt tung tóe. Đám zombie vốn đang yên tĩnh đột nhiên vỡ trận. Hơn chục con zombie chết hoặc bị thương. Đương nhiên, phần lớn đều bị thương. Chỉ có 3-4 con bị nổ đầu chết. Dù sao khoảng cách cũng quá xa, zombie cũng không quá dày đặc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ở ngoài 100 mét mà vẫn có thể nổ đầu, chứng tỏ uy lực đủ mạnh. Đạn nhỏ phân bố cũng đều, một phát không đủ thì bắn thêm vài phát. Dù sao cũng không cần phải nhắm kỹ. Diệp Viễn tiếp tục bóp cò. Oình, oình, oình, phanh. Shotgun có tốc độ bắn nhanh như súng máy, sức sát thương còn khủng khiếp hơn. Chỉ thấy ngoài 100 mét máu thịt tung tóe, vô số đạn nhỏ không ngừng phun ra, như mưa lớn trút xuống. Một viên không chết, hai viên không chết, tích lũy nhiều thì dù có bất tử cũng sẽ bị xé nát. Vãi, vãi, vãi. Diệp Viễn vừa bắn vừa xúc động đến mức không ngừng chửi thề. Chưa đầy một phút, ngoài 100 mét toàn là mảnh vụn thi thể, ít nhất cũng giết được hơn 100 con zombie. Cái này chẳng khác nào chơi game bắn quái. Diệp Viễn yêu thích vút ve khẩu shotgun chính, còn hưng phấn hơn cả tối mò đạn thịt. Đương nhiên, chủ yếu là lúc này máy đào hầm vẫn chưa mất linh. Nếu mất kiểm soát thì chắc chắn đạn thịt vẫn thơm hơn. Sau đó, Diệp Viễn nạp đầy đạn, rồi sao chép thêm 100 nòng súng dự phòng. Khi nào rảnh thì thay. Cuối cùng, anh phục chế 8 khẩu shotgun chín đầy đạn dược, mỗi người 2 khẩu. Dù nòng súng có quá nóng, không có thời gian thay thì vẫn có thể đổi sang khẩu khác. Lúc này, Ly Hoàng bay đến đậu trên vai Diệp Viễn. Chủ nhân, chủ nhân. Diệp Viễn xoa đầu Ly Hoàng. Đi thôi, ra ngoài giết zombie. Là chiến sủng thì phải rèn luyện kỹ năng săn giết. Nhìn Ly Hoàng bay đi, Diệp Viễn cũng đi xuống tầng hầm 1, đưa vũ khí cho Tiểu Phàm và những người khác. Đúng lúc này, Diệp Viễn cau mày. Tô Mẫn đâu? Sao không thấy cô ấy? Lúc này mọi người mới phát hiện, Tô Mẫn đã đi đâu mất. Chuyện này cũng không thể trách Tiểu Phàm và những người khác. Diệp Viễn vừa mới ban cho cấp độ 2 thôn phệ. Ba người bọn họ đều đang tranh thủ thời gian thôn phệ đồ ăn để mạnh lên. Diệp Viễn cũng không ra lệnh cho họ giám sát chặt chẽ Tô Mẫn. Và lại, siêu thị này vốn an toàn. Trước đây, khi đào địa đạo, họ đã quan sát tình hình trong siêu thị. Loại trừ 2 tên gậy vô dụng và zombie, giờ thì gậy đã chết. Vậy siêu thị còn gì nguy hiểm nữa? Bên ngoài toàn là zombie, Tô Mẫn chắc chắn không dám ra ngoài. Ai ngờ, vừa đến nơi, người đã không thấy bóng dáng. Nhưng việc này không làm khó được Diệp Viễn. Giữa ban ngày, trừ khi cô chạy ra khỏi bán kính 500 mét, nếu không sẽ không thoát khỏi hình ảnh xe hên nổi trong đầu anh. Diệp Viễn lập tức lấy ra một tảng đá lớn từ không gian nhà kho, vung sảnh lên, bản đồ lập thể lập tức hiện lên trong đầu. Tìm thấy rồi, Tô Mẫn đang ở lầu 4, khu vực quần áo, và tình hình rất không ổn. Mẹ kiếp, ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo. Anh quay người nhanh chóng phóng lên lầu 4. Sự việc diễn ra cách đây 15 phút, Tô Mẫn thấy Tiểu Phàm và những người khác ăn ngấu nghiến, còn Diệp Viễn thì cầm khẩu shotgun ngẩn người. Thực tế, Diệp Viễn đang nghiên cứu tính khả thi của đạn ghém khuếch tán. Tô Mẫn thấy chán nên chạy lên lầu 4 ngắm nghía quần áo. Phụ nữ vĩnh viễn không bỏ được thói quen này, cứ đi dạo phố là phải vào cửa hàng quần áo. Tận thế cũng vậy. Hơn nữa, mua đồ không trả tiền còn thích hơn. Cô dùng búa đập vỡ cửa kính, bước vào và tùy tiện lấy đồ mình thích. Lúc này, cô đến một tiệm đồ lót, chọn tới chọn lui mà vẫn không tìm được món nào ưng ý. Tối qua, cô đã thấy Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Liễu Như Yên, tất cả đều mặc loại 2 giây. Thảo nào Diệp Viễn lại ban cho họ dị năng, hóa ra họ đều tích cực thể hiện bản thân như vậy. Vì thế, Tô Mẫn quyết định thay đổi phong cách bên trong của mình, để Diệp Viễn nhanh chóng yêu cô. Nhưng cô không được, quy mô không giống nhau, không còn cách nào. Cô tùy tiện chọn mấy bộ đẹp mắt rồi đi ra. Đến một tiệm tất chân. Hắc hắc, đây mới là sở trường của cô. Đôi chân dài của Tô Mẫn mà đi tất đen thì quả thực là tuyệt phẩm. Không dài dòng. Tất đen. Màu da. Lưới. Tất dây. Quần tất liền thân. Tất cả đều được thu vào không gian nhà kho. Hừ. Diệp Viễn. Đồ đàn ông thối tha. Tôi sẽ thay 3 bộ một ngày. Xem anh có mê tôi không. Đến lúc anh yêu tôi rồi, chẳng phải ngoan ngoãn ban cho tôi dị năng hay sao? Bà đây là nữ hoàng, tự tin tỏa sáng, Tô Mẫn mặc chiếc tất đen lạnh lẽo, đứng trước gương, khí chất cao quý ưu nhã được tất đen tôn lên càng thêm mê người. Với ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ này. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng thô to thả xuống từ tầng nào đó không rõ. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông nắm lấy sợi dây trượt xuống lầu 4. Ngay bên ngoài phòng thay đồ của tiệm tất chân, trong tay người đàn ông cầm một cái búa. Hắn trực tiếp dùng búa đập vỡ bức tường kính bên ngoài. Đúng lúc có đợt pháo kích của quân đội, tiếng nổ lớn che đi tiếng kính vỡ. Người đàn ông nắm lấy khung xương thép, tiến vào phòng thay đồ của tiệm tất chân. Một lát sau, ba người đàn ông khác lần lượt trượt xuống. Trong tay họ đều cầm vũ khí, búa chữa cháy, búa cứu hộ, đại đao và cả cánh tủ gỗ làm khiên. Nếu gặp phải một vài con zombie, họ vẫn có thể dễ dàng đối phó. Tam ca, anh chắc chắn cửa siêu thị đã khóa chứ? Tam ca tên là Chu Tam, hắn sống ở căn hộ trên lầu siêu thị. Trước tận thế là đàn em của một công ty cho vay nặng lãi, tức là dân đòi nợ thuê. Tam ca, nhớ trong siêu thị có zombie thì sao? Chu Tam giơ búa cứu hộ trong tay lên. Sợ cái gì? Bọn lão tử đã giết mười mấy con zombie rồi. Nếu trong siêu thị có zombie, số lượng ít tao không sợ. Nếu số lượng nhiều, chúng ta cứ leo về bằng dây thừng. Nghe cũng có lý. Dù sao đây là lầu 4. Cho dù trong siêu thị có zombie, lầu 4 cũng không có nhiều. Tình hình không ổn thì lập tức leo lên là được. Nhi, ra ngoài quan sát trước đã. Nếu không có zombie, chúng ta phát tài rồi. Cả một siêu thị đồ ăn đấy. Bốn người cầm vũ khí, thận trọng đi ra khỏi phòng thay đồ. Vừa vặn thấy Tô Mẫn đang đứng trước gương. Mà tào, dáng người này, khuôn mặt này, đôi chân này, mẹ nó, cực phẩm nữ thần. Quan trọng nhất là người phụ nữ này trông không hề sợ hãi, còn có tâm trạng trang điểm trước gương, chứng tỏ siêu thị cực kỳ an toàn. Hơn nữa, cô ta mặc áo cờ giáp top hở eo, quần sót nóng bỏng, bên hông còn đeo một chiếc bình rượu kim loại nhỏ bằng bàn tay, trên người không có chỗ nào giấu vũ khí cả. Đây đúng là một con cừu non. Lần này thì có trò vui rồi. Chu Tam nuốt nước bọt, mấy người liếc mắt ra hiệu cho nhau, ai nấy đều hiểu ý. Tô Mẫn phát hiện động tĩnh từ phía cửa phòng thay đồ, cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Chu Tam và đồng bọn. Trong lòng cô giật mình, nhìn thấy vũ khí trong tay bọn chúng. Tô Mẫn từ bỏ ý định kêu cứu. Diệp Viễn đang ở tầng hầm 1, chưa biết chừng anh có nghe thấy không. Dù có nghe thấy, đến khi anh lên đến nơi thì có lẽ cô đã bị khống chế rồi. Nếu đối phương là lũ ác ôn, thậm chí có thể giết cô ngay lập tức. Mỹ nữ, chào em. Chu Tam dẫn người đi ra khỏi phòng thay đồ, tiến về phía Tô Mẫn. Đội hình của bọn chúng cũng rất cẩn trọng, tản ra, tạo thành thế bao vây. Trong đó có một người đứng ngay cửa chính chặn đường lui. Các người muốn làm gì? Tô Mẫn lo lắng che ngực, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ bất an. Mỹ nữ yên tâm, anh là Chu Tam. Giống như em, anh cũng là người sống sót. Các em có mấy người? Tô Mẫn lắc đầu. Chỉ có một mình tôi. Một mình? Bên ngoài toàn zombie. Một mình em làm sao chạy được vào siêu thị? Anh không tin. Tôi không phải chạy vào. Tôi là chủ tiệm thẩm mỹ ở tầng 1. Khi tai nạn xảy ra, tôi vừa nhập một lô sản phẩm thẩm mỹ. Tôi kiểm kê hàng trong đêm, xong việc thì ngủ lại cửa hàng luôn. Ai ngờ vừa tỉnh dậy, bên ngoài toàn zombie. Tôi không ra được. Tô Mẫn phản ứng rất nhanh. Lời nói này không phải là nói bừa. Tầng 1 gần tầng hầm 1 nhất. Nếu những người này không tin, đòi dẫn bọn chúng xuống đó để xác minh, vậy chẳng phải là tốt quá sao? Đến tầng 1, cô chỉ cần hét một tiếng. Với tốc độ biến thái của Diệp Viễn, mười mấy giây là anh có thể xông lên rồi. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cô có thể được cứu. Nhưng Chu Tam dường như không có ý định xuống xác minh. Trong mắt hắn, Tô Mẫn làm gì không quan trọng. Nghe ý em nói, siêu thị này hiện tại rất an toàn, không có zombie phải không? Tô Mẫn lắc đầu. Đúng vậy, không có zombie. Nhưng tôi cũng không ra được. Tôi sợ zombie xông vào lắm. Lúc này phải giả vờ yếu đuối bất lực mới có thể đánh lừa đối phương. Chu Tam ưỡn ngực. Yên tâm đi, có mấy anh em bọn anh ở đây, zombie vào cũng không sợ. Bọn anh đã giết 70-80 con zombie rồi. Lúc này phải khoác lác. Chu Tam vừa nói vừa tiến về phía Tô Mẫn, định ôm eo cô. Anh muốn làm gì? Tô Mẫn né tránh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Tam. Ha ha ha, đừng trốn chứ. Không lẽ để bọn anh bảo vệ em vô ích sao? Bọn lão tử không phải chó săn. Mấy anh em, có đúng không? Mấy người đàn ông lập tức ồn ào, ánh mắt cũng trở nên trắng trợn hơn. Anh em, tối qua con kia để chúng mày chơi trước rồi, lần này đến lượt tao trước, không ý kiến chứ? Ai dám có ý kiến? Tối qua con kia tướng mạo bình thường, so với em này khác nhau một trời một vực. Nhưng Chu Tam là thủ lĩnh trong nhóm, trong lòng có ý kiến cũng không dám nói. Huống chi Tam ca chỉ là đầu miệng hùng gan thỏ, cùng lắm thì chờ 2-3 phút là xong. Anh em chúng ta đừng nói mấy chuyện đó, Tam ca cứ tự nhiên trước đi, bọn em ở ngoài chờ. Ha ha ha, vậy tao không khách khí. Chu Tam nhe răng cười, từng bước ép sát, Tô Mẫn chật vật lùi lại, bất giác lùi vào phòng thay đồ. Ha ha ha, mỹ nữ, anh biết em ngại nên cố tình trốn vào phòng thay đồ. Yên tâm, Tam ca hiểu mà. Nói xong, Chu Tam vứt búa cứu hộ, không kịp chờ đợi nhào về phía Tô Mẫn. Đừng mà! Tô Mẫn hét lên. Cùng lúc đó, một con dao găm chiến thuật địa ngục huyền sắc bén từ chiếc bình rượu nhỏ xíu nhảy ra. Tô Mẫn đã chuẩn bị từ trước, lập tức nắm lấy chu dao. Nhân lúc Chu Tam nhào tới, cô nhanh chóng đâm tới. Đã có kinh nghiệm giết người, lần này cô đâm rất chuẩn, một đao xuyên thẳng tim. Giờ khắc này, ánh mắt cô trở nên ngoan lệ lạnh giá, vẻ sợ hãi trước đó chỉ là ngụy trang, giống như cây rổ đều dùng vẻ ngoài bất lực để lừa gạt lũ ác ôn. Chu Tam cũng mắc bẫy. Tô Mẫn tiếp tục hét lên. Đừng mà, đừng như vậy, kêu thì kêu. Tay cô không ngừng, con dao găm sắc bén liên tục đâm vào cổ Chu Tam. Cứu mạng, đừng mà. Cô vừa la hét, vừa cuồng đâm. Rất nhanh, Chu Tam đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng Tô Mẫn vẫn kêu cứu, dùng cách này để đánh lừa những người bên ngoài. Cùng lúc đó, cô nhanh chóng thu dao găm vào không gian nhà kho, rồi giơ hai tay lên, máu me đầy người chạy ra khỏi phòng thay đồ. Cứu mạng, hắn biến thành zombie rồi. Các anh mau vào giết hắn đi. Tô Mẫn giơ hai tay lên, máu me đầy người chạy đến. Nghe tin Chu Tam biến thành zombie, tên ác ôn cầm thuẫn vội vàng giơ thuẫn lên trước. Hai tên ác ôn còn lại cũng tranh thủ cầm vũ khí, đứng sau thuẫn. Có thuẫn che chắn, trong lòng chúng an tâm hơn một chút. Lúc này, bọn chúng mới kịp phản ứng. Không đúng rồi, Tam ca biến thành zombie, vừa vào được có một phút thôi mà. Khỏe re, sao lại thì biến được? Đi, đi xem sao. Ba tên ác ôn mặt mày cảnh giác, chậm rãi tiến về phòng thay đồ. Bọn chúng hoàn toàn không coi Tô Mẫn ra gì. Áo lót hở eo, quần ngắn cũng cỡn, trên người cô ta căn bản không thể giấu vũ khí. Hơn nữa, lúc chạy ra, cô ta còn giơ hai tay lên, tay không tấc sắt. Đám ác ôn tự động bỏ qua Tô Mẫn, trong lòng chỉ nghĩ đến Chu Tam. Nếu thật sự biến thành zombie thì phải nhanh chóng chơi hắn cho chết. Ba tên ác ôn đi lướt qua Tô Mẫn. Đúng lúc này, Tô Mẫn với tinh thần lực đã tiến vào trong bầu rượu từ trước, lập tức lợi dụng việc bọn ác ôn quay lưng về phía mình. Cô ta khẽ động ý nghĩ, tinh thần lực trong bầu rượu hóa thành bàn tay vô hình, nắm lấy dao găm đẩy ra. Tô Mẫn chớp nhoáng nắm chặt dao, ánh mắt lạnh lẽo, cô vung dao đâm thẳng vào cổ tên ác ôn gần nhất. Phập, một tiếng động nhẹ nhàng khi lưỡi dao xuyên qua da thịt. Tô Mẫn rút dao găm ra, nhanh chóng đâm sang tên ác ôn thứ hai. Tên này hoàn toàn không đề phòng phía sau, trực tiếp bị đâm một dao chí mạng, liên tiếp hai đồng bọn ngã xuống. Tên ác ôn cầm thuẫn đi đầu, hình như cảm giác được động tĩnh phía sau, hắn lập tức dựng tóc gáy, quay người lại. Một lưỡi dao găm khát máu đang đâm thẳng vào ít hầu hắn. Ánh mắt ngoan lệ của Tô Mẫn khiến tên ác ôn giật mình kinh hãi. Má ơi! Ác ôn bản năng giơ thuẫn lên đỡ, nhưng đã quá chậm, dao găm vẫn sượt qua động mạch chủ ở cổ. May mắn hắn giơ thuẫn nên lưỡi dao hơi lệch đi, nếu không, nhát dao này đã trúng ít hầu. Dù vậy, tên ác ôn cũng không xong, động mạch chủ bị cứa, máu tươi phụt ra như suối, tiếng máu trào ra nghe rợn người. Hắn ôm chặt cổ đang phun máu, một tay giữ thuẫn. Thấy ác ôn chưa chết, Tô Mẫn đạp mạnh một cước lên tấm thuẫn. Sức cô ta vốn không lớn, nhưng tên ác ôn đã khiếp đảm đến rụng rời chân tay, lại bị đạp ngã xuống đất. Đừng mà, đừng giết tao, tao có làm gì hại mày đâu. Đừng mà. Tô Mẫn đã giết xích đồng, nhào tới đâm một dao vào cổ tên ác ôn, nhưng hắn kịp đưa tay lên ngăn lại. Dù bàn tay bị đâm xuyên, nhưng hắn vẫn còn sức. Hắn lại giơ thuẫn lên, che cổ họng. Mày tưởng thế là phòng vệ được chắc? Phập, một dao đâm thẳng vào bụng. Á, ác ôn hét thảm, nhưng Tô Mẫn mặc kệ, liên tiếp đâm mười mấy nhát vào bụng hắn, khiến hắn không còn sức giữ thuẫn. Yết hầu hắn lộ ra, chết đi. Dao găm địa ngục huyền chiến thuật sắc bén, mang theo hàn khí khát máu, đâm thẳng vào yết hầu hắn. Ác ôn giật chân một cái rồi tắt thở. Tô Mẫn vặn mạnh dao thêm một vòng rồi mới rút ra, sau đó ngồi bệt xuống đất, thở phào một hơi. Một trận ác chiến khiến cô như bị rút cạn sức lực. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi đứng lên, ánh mắt liếc ngang đột nhiên thấy có bóng người ở cửa. Ai? Tô Mẫn quay người lại, dao găm thủ trước ngực, ánh mắt lặng lẽ lại trở nên ngoan lệ, rồi lại lập tức trở lại bình thường. Thì ra là anh. Người đứng ở cửa là Diệp Viễn. Khi ở tầng hầm, anh đã dùng hình nổi khe te trong đầu, vừa vặn nhìn thấy Tô Mẫn đánh lén ác ôn từ phía sau. Anh lập tức lao lên với tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa tới cửa hàng tất chân thì bọn ác ôn đã bị Tô Mẫn giết sạch. Hai tên bị đâm một dao vào cổ họng, tên cuối cùng chết rồi mà vẫn bị Tô Mẫn dùng dao găm vặn hai vòng mới rút ra. Không thể không nói, cô ta diễn rất giỏi, mức độ tàn nhẫn, năng ngửa liễu như yên điên cuồng khát máu. Mẹ kiếp, mình thu toàn ai thế này? Dường như chỉ có Tiểu Phàm và Tiểu Uyển mới là những cô gái bình thường. Diệp Viễn, em cũng bị ép thôi, bọn chúng là ác ôn, muốn xâm hại em sợ lắm. Hức hức, mẹ kiếp, lại còn giả bộ khóc cái đầu mẹ anh, tôi muốn đập chết cô quá. Ai bảo cô chạy lung tung? Thấy Diệp Viễn không mắc bẫy này, Tô Mẫn oán trách Diệp Viễn một câu, thầm nghĩ mình còn không phải muốn chọn mấy đôi tất chân đẹp mắt cho anh ngắm. Anh tưởng bà đây muốn chạm vào lũ ác ôn chắc, nhưng những lời này không thể nói ra được, mặc kệ anh có tin hay không, đằng nào tôi cũng phải phong tình vạn trùng, dịu dàng quyến rũ, như vậy mới khiến anh yêu tôi, rồi ban cho tôi dị năng. Thôi mà, em biết sai rồi, lần sau em không chạy lung tung nữa. Anh tha thứ cho em được không? Tô Mẫn làm nũng, khiến người ta tê dại cả người, nổi da gà muốn rụng. Nhưng Diệp Viễn lúc này đang bực mình. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Mình mà mất đi một dòng máu thuần, thì đi đâu mà tìm thuần thú sư dòng nữa? Mẹ kiếp, tha thứ cho cô á. Tôi muốn đập chết cô quá. Diệp Viễn vừa chửi vừa bước vào xem xét tình hình. Ba tên ác ôn trên mặt đất đều đã chết hẳn. Anh đi tới phòng thay đồ, thấy một tên ác ôn còn nằm bên trong. Tên này còn thảm hơn. Cổ, ngực, bụng, chỗ nào cũng có lỗ dao, máu tươi lênh láng khắp nơi. Chết còn thảm hơn cái tên ác ôn ở chỗ Tô Mẫn, ít ra cũng phải chịu mấy chục nhát dao. Thế này là chết còn tươi hơn xác sống à? Diệp Viễn quay người lại nhìn Tô Mẫn. Cô cũng như Liễu Như Yên thôi, hai người chẳng ai hơn ai đâu. Liễu Như Yên đã là tôi tớ nên không cần lo, nhưng Tô Mẫn thì chưa. Tuy cô ta đã đạt đến 70% độ thuần phục và trong tình huống bình thường sẽ không chủ động hãm hại Diệp Viễn, nhưng vẫn phải đề phòng. Đưa dao găm cho tôi, từ giờ trở đi, trừ lúc ngủ, cô phải ở bên cạnh tôi 24/24, để tránh cô lại giở trò thiêu thân. Trừ lúc ngủ thì không còn 24 giờ nữa. À phải rồi, lúc tôi tắm anh có muốn đi theo không? Thái độ gì đấy? Đấy là thái độ gì? Cô dám cãi tôi là có tin tôi? Lời còn chưa dứt, Tô Mẫn đã cướp lời, đập chết tôi. Ừm. Diệp Viễn hừ một tiếng rất nặng, nhận lấy dao găm Tô Mẫn đưa, rồi cất vào kho không gian. Đi thôi. Xuống lầu, người em đầy máu me thế này, để em đi thay bộ quần áo đã. Nhanh lên. Đợi 5 phút, Tô Mẫn bước ra từ một phòng thay đồ khác. Cô đã dùng nước trong kho không gian để rửa sạch vết máu. Cô thay một bộ áo liền quần màu trắng. Đúng, là cái loại mà dù mặc quần dài, người ta vẫn có thể đoán được bên trong là áo liền quần gì. Chiếc quần ngắn ban nãy đã biến mất. Cô lại thay một chiếc quần đùi ngắn, rồi đi thêm một đôi tất đen. Nghĩ chả, vừa cao quý tao nhã, lại vừa gợi cảm quyến rũ. Thế nào? Đẹp không? Đẹp cái đầu mẹ cô. Tôi cảnh cáo cô, lát nữa đi theo tôi, mà còn chạy lung tung nữa thì tự liệu lấy đấy. Tôi không nói. Đi thôi. Xuống lầu với tôi. Đồ đàn ông xấu xa. Tôi có bao giờ mặc thế này đâu. Đặc biệt mặc cho anh ngắm, mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Có ba cô người đẹp thì ghê gớm à. Tôi cũng rất xinh đẹp đấy chứ. Chân tôi dài, dáng tôi đẹp. Tôi dám dùng dao giết zombie, còn dám giết ác ôn nữa. Tôi đâu phải là bình hoa. Có bản lĩnh thì anh yêu tôi đi. Anh mà yêu tôi, chắc chắn không thiệt đâu. Trong im lặng, độ thần phục của Tô Mẫn lại tăng thêm 5%. Trở lại tầng hầm 1, Diệp Viễn bắt đầu càn quét vật tư. Kỹ năng thôn phệ của hắn đã đạt cấp 3. Mỗi lần có thể thôn phệ và di chuyển 1 tấn vật tư. Năng suất cực kỳ cao. Sau khi càn quét sạch vật tư ở tầng hầm 1, mọi người lập tức lên lầu 1. Lầu 1 toàn là cửa hàng, điện thoại, máy tính, đồ trang sức bằng vàng, đồ điện gia dụng, vật dụng trên giường. Chủ yếu là không có tác dụng gì. Diệp Viễn cầm mấy bộ điện thoại vệ tinh đời mới nhất, coi như là vật tượng trưng, biết đâu có lúc cần dùng đến. Khi đi ngang qua tiệm vàng, Diệp Viễn chợt lóe lên một ý nghĩ. Đã có thể sao chép không gian vô hạn, sao không làm một loạt nhẫn không gian nhỉ? Trước đây dùng bầu rượu làm kho chứa đồ bất đắc dĩ thôi. Diệp Viễn vốn không có thói quen đeo nhẫn, lúc ấy trong nhà cũng chỉ có bầu rượu là thích hợp hơn cả. Bây giờ có nhiều lựa chọn rồi, nhất định phải đổi cái bầu rượu đi, treo lủng lẳng bên hông, trông cứ kỳ cục, hơn nữa lại dễ gây chú ý. Ai nấy đều lăm lăm một cái bầu rượu bên mình, ngược lại dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhất là đám tiểu phàm, toàn là con gái, mỗi người một cái bầu rượu, khó mà không khiến người ta nghi ngờ bên trong chứa thứ gì đặc biệt. Nhẫn vừa đơn giản, tiện lợi, lại không dễ gây nghi ngờ. Đi thôi. Vào tiệm vàng, mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi làm một ít nhẫn không gian. Nghe thấy vào tiệm vàng, mấy cô gái nhìn nhau cười, ý hiểu rõ, lại là mua không đồng rồi. Phụ nữ nào mà không thích đồ trang sức, vừa vào đã bắt đầu mua mua mua. Diệp Viễn tỉ mỉ chọn lựa một vòng trước tủ trưng bày, chọn hai chiếc nhẫn kim cương, một chiếc nam, một chiếc nữ. Hắn để ý không phải kim cương, mà là bạch kim. Thứ này có độ cứng cao. Không gì, là vật liệu lý tưởng để chế tạo nhẫn không gian. Đương nhiên, dùng thép không gì cũng được, nhưng lâu ngày vẫn sẽ bị gì. Đeo một chiếc nhẫn gì xét, chẳng những mất thẩm mỹ, mà còn khiến người ta nghi ngờ nhẫn có vấn đề. Diệp Viễn lấy kìm, lỗ viên kim cương ra khỏi ổ nhẫn, cắt đứt cả phần giữ đá. Sau đó bắt đầu sao chép cục bộ đồng nhất thể. Quá trình rất đơn giản, khiến cho phần giữ đá không ngừng kéo dài, bao phủ. Trông cực kỳ kỳ diệu. Phần giữ đá bạch kim tựa như chất lỏng, theo ý nghĩ của Diệp Viễn mà không ngừng trồi lên. Cuối cùng tạo thành một hạt châu nhỏ trên mặt nhẫn. Bên trong hạt châu có một không gian nhất định. Trên bề mặt hạt châu có hai lỗ. Một lỗ to như đầu kim, một lỗ nhỏ hơn hạt đậu xanh. Hai lỗ này có tác dụng riêng. Thực tế, với dị năng sao chép cục bộ đồng nhất thể, không thể tạo ra một hạt châu rỗng ruột kín hoàn toàn, vì quá trình là kéo dài, chứ không phải hàn gắn. Nhưng đây chính là điều Diệp Viễn cần. Hai lỗ nhỏ hơn hạt đậu xanh là cửa ra vào vật liệu. Đương nhiên, phải phát triển cửa ra vào này, Diệp Viễn khóa chặt không gian lỗ nhỏ, liên tục phục chế 27 lần, khiến cho cái lỗ vốn nhỏ hơn hạt đậu xanh giờ đã được khuếch đại lên 670 triệu lần. Máy bay, xe tăng đều có thể nhét vào. Tiếp theo là sao chép không gian bên trong hạt châu. Sau 16 lần phát triển liên tục, bên trong hạt châu nhỏ bé đã hình thành một không gian 1 mét khối, nhưng thế vẫn còn quá ít. Tiếp tục sao chép. Dù sao sao chép không gian tiêu hao rất ít, cho dù có tăng theo cấp số nhân, với tinh thần lực hiện tại của Diệp Viễn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tiêu hao quá nhiều. Hắn lại dốc sức phục chế thêm 20 lần nữa. Không gian bên trong được mở rộng lên 540 triệu mét khối. Lúc này Diệp Viễn đã hưng phấn. Tiếp tục sao chép. Đến lần thứ 21, không gian bên trong không còn tăng gấp bội, mà bị kẹt ở mức 1 tỷ mét khối. Không thể sao chép thêm được nữa. Lúc này, trong đầu hắn vang lên một thông báo. Vật dẫn không gian đã đạt đến giới hạn sao chép. Không thể tiếp tục sao chép. Ra là vậy. Sao chép thì vô hạn, nhưng vật liệu lại có hạn. Dùng vật liệu gì làm vật dẫn thì có thể tiếp tục sao chép. Vật liệu trên lam tinh, khi làm thành vật dẫn không gian, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 1 tỷ mét khối. Trong vũ trụ bao la, có thể tìm kiếm những vật liệu cao cấp hơn. Thôi vậy, đành chấp nhận vậy. 1 tỷ mét khối đã là quá khủng khiếp rồi, tương đương với một khối lập phương mỗi cạnh 1 km. Nếu bên trong có thể điều chỉnh tốc độ thời gian, lại có thêm dưỡng khí, thì coi như tự thành một thế giới nhỏ. Dị năng màu cam thật lợi hại. Không biết có còn dị năng màu vàng kim không nhỉ? Diệp Viễn gạt bỏ suy nghĩ, quyết định thử kho chứa đồ mới. Hắn vung tay xuống mặt tủ trưng bày, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Khoảng 1/5 thể tích của tủ trưng bày biến mất. Diệp Viễn tiếp tục hạ thấp mu bàn tay xuống, tủ trưng bày lại biến mất thêm khoảng 1/5 nữa. Cứ như có một con dao vô hình đang gọt từng lớp của tủ trưng bày. Lần này Diệp Viễn gọt đến cùng. Hắn ngồi hẳn xuống, mu bàn tay áp xuống đất, tủ trưng bày biến mất hoàn toàn. Không tệ, không tệ. Diệp Viễn đứng dậy, nhìn chiếc nhẫn trên tay, rất hài lòng. Thực ra tủ trưng bày không hề biến mất, mà là đã được cất vào kho chứa đồ trong nhẫn. Hạt châu bạch kim trên mặt nhẫn, lỗ nhỏ trên bề mặt nhìn bằng mắt thường còn nhỏ hơn hạt đậu xanh, nhưng thực tế, đó là một cửa vào không gian đường kính hơn 50 mét. Khi không chạm vào vật thể, sẽ không có gì xảy ra. Một khi lỗ nhỏ chạm vào vật thể, nó sẽ trở thành một vết nứt khổng lồ. Những vật có kích thước nhỏ hơn nó sẽ lập tức bị hút vào. Giống như tủ trưng bày, rõ ràng dài 2 mét, nhưng khi bị mu bàn tay của Diệp Viễn chạm vào, chính xác hơn là khi bị lỗ nhỏ trên hạt châu của nhẫn chạm vào, nó đã bị hút vào ngay lập tức. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có thể điều chỉnh khoảng cách hoặc độ cao để thay đổi phạm vi thu nạp, giống như vừa rồi. Khi Diệp Viễn hơi hạ thấp mu bàn tay, tủ trưng bày chỉ bị hút vào một phần. Cách thu nạp vật lý này khá là phiền phức, nếu kết hợp với kỹ năng thôn phệ. Mỗi lần Diệp Viễn có thể thôn phệ 1 tấn vật tư, rồi chuyển thẳng vào không gian trong nhẫn. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để chiến đấu. Lỗ nhỏ trên hạt châu của nhẫn tần chứa một không gian đường kính hơn 50 mét, ai mà chạm phải sẽ bị hút vào ngay. Để đánh cận chiến với tôi à? Vung tay một cái, mặc kệ zombie hay côn đồ, lập tức bị tống vào không gian trong nhẫn. Nghĩ thôi đã thấy kích thích, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Lỡ đám tiểu phàm không để ý, nhào tới, chạm đúng vào lỗ nhỏ trên nhẫn, thì sao? Tức là nhào thẳng vào một cái động đường kính hơn 50 mét. Tuy có thể thả ra, nhưng như vậy thì chẳng ra làm sao, lại còn phải lo lắng suốt ngày, sợ vô tình tống ai vào trong đó. Cho nên, ngay từ đầu Diệp Viễn đã tạo ra hai lỗ. Một lỗ để phát triển thành cửa ra vào kho chứa đồ, một lỗ nhỏ hơn để tinh thần lực đi vào. Việc cần làm bây giờ là sao chép một cánh cửa tròn ngay tại cửa ra vào kho chứa đồ. Diệp Viễn lại lấy một chiếc nhẫn bạch kim, ném vào không gian kho chứa đồ. Sau đó dùng dị năng sao chép cục bộ đồng nhất thể, kéo dài, phát triển, làm cho chiếc nhẫn lớn hơn, dài hơn, cuối cùng biến thành một cái nắp giếng tròn đường kính hơn 50 mét. Tiếp đó, lại sao chép một thanh cửa dài hơn 50 mét, điều khiển tinh thần lực, khóa then từ bên trong không gian kho chứa đồ, bịt kín cửa ra vào. Như vậy không cần lo lắng có ai vô tình rơi vào trong kho nữa. Khi cần chứa đồ, tinh thần lực sẽ đi vào từ lỗ nhỏ bằng đầu kim kia, chỉ cần khẽ động ý nghĩ là có thể mở cánh cửa bên trong ngay lập tức. Dù là thu nạp vật tư hay lấy đồ ra, đều vừa tiện lợi, vừa an toàn, nhưng cửa vào cho tinh thần lực lại quá nhỏ. Một cái lỗ bé tí như đầu kim, rất dễ bị bụi bẩn lấp kín. Đến lúc đó tinh thần lực không vào được thì toang. Thế là Diệp Viễn tiếp tục sao chép, mở rộng không gian bên trong lỗ kim, thành đường kính 5mm, một cái lỗ 5mm. Cho dù có bụi bẩn cũng sẽ lọt vào trong kho, không thể nào bị tắc được. Diệp Viễn rất hài lòng với chiếc nhẫn không gian, lại sao chép thêm một chiếc nữa. Y hệt như vậy, tay trái một chiếc, tay phải một chiếc. Coi như bất hạnh rơi vào giữa đám xác sống, súng ống không dùng được, thì mẹ cái tay trái, mẹ cái tay phải, mặc kệ có bao nhiêu zombie, tất cả tống hết vào không gian trong nhẫn. Quả thực là thần khí cận chiến. Dù có thần khí cận chiến, Diệp Viễn cũng không ngốc đến vậy, có thể giải quyết mục tiêu ở ngoài 100m, tuyệt đối không kéo đến 99m. Năng lực nhẫn không gian trong cận chiến chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Giá trị chủ yếu vẫn là chữ vật tư, thậm chí tạo bất ngờ. Tỷ như Tô Mẫn đánh giết 4 tên ác ôn kia, nàng căn bản không ý thức được diệu dụng của không gian nhà kho, nhưng vẫn dựa vào bình tĩnh, tà nhẫn, trí tệ, thêm chút bất ngờ lấy dao găm giết chết 4 tên ác ôn. Đồ không gian của mấy cô hầu gái cũng cần đổi. Diệp Viễn lấy một chiếc nhẫn kim cương nữ, dùng thủ pháp sao chép tương tự, cải tạo thành nhẫn không gian. Nhẫn cho hầu gái nhỏ hơn nhiều, chứa 100 vạn mét khối không gian. Sau đó sao y bản chính 10 chiếc, cho Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Nhi Yên mỗi người một chiếc, số còn lại để dự phòng. Sau này chắc chắn sẽ có thêm hầu gái. Tô Mẫn không nhận được nhẫn không gian, đến cả bầu rượu không gian cũng bị tịch thu. Vật tư của nàng tạm thời do Tiểu Phàm giữ. Diệp Viễn, anh làm gì vậy? Coi như anh không cho tôi nhẫn, thì cũng phải để lại bầu rượu chứ. Để lại cho cô cái rắm. Đồ không gian còn nguy hiểm hơn vũ khí. Trước đây không ý thức được, một mực coi nó là đồ đựng vật liệu. Giờ xem ra, thứ này là thần khí cận chiến. Tô Mẫn còn chưa phải hầu gái. Dù độ thuần phục hiện tại là 75%, vẫn không an toàn. Lỡ nàng thu mình vào không gian nhà kho thì sao? Nàng khăng khăng không biết gì, Tiểu Phàm các cô cũng không làm gì được. Không chừng còn tưởng mình vứt bỏ các nàng. Không được, không được. Sau này tuyệt đối không thể tùy tiện tặng đồ không gian. Trước đây vì tỏ vẻ, để nhanh chóng tăng độ thuần phục, mới cho Tô Mẫn bầu rượu không gian. Sau này không phải hầu gái, tuyệt đối không tặng. Đương nhiên, tặng rồi lại thu về, phải có lý do. Diệp Viễn trừng Tô Mẫn, đây là phạt cô vì vừa rồi chạy loạn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, sau này tôi sẽ cho cô nhẫn không gian, thậm chí cả vũ khí trang bị, bao gồm dị năng, đều có thể cho cô hết. Điều kiện tiên quyết là cô phải biết điều. Diệp Viễn chỉ muốn nhắc nhở Tô Mẫn, đừng có giả vờ, thành thật một chút. Nhưng rõ ràng nàng hiểu lầm. Biết điều, ý gì? Muốn mình làm người phụ nữ của anh ta ư? Hừ, ta đây là nữ sát thần đó, trừ khi anh yêu ta trước. Nhưng mà dị năng thật sự rất hấp dẫn, siêu cấp muốn. Nếu có dị năng, còn lo gì zombie? Thậm chí không cần trở lại Lục Hồ nhìn sắc mặt Hồng Kinh Nghĩa. Lão già đó, hơi tí là thận hư. Mình còn trẻ, vẫn là theo Diệp Viễn có tiền đồ hơn. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ biết điều. Tô Mẫn vừa nói xong, độ thần phục tăng vọt 10%. Hiện tại là 85%. Chỉ cần một bước nữa là thành hầu gái. Không tệ. Không tệ. Chỉ cần thêm một bước, Tô Mẫn sẽ thành hầu gái. Không cần phải đề phòng nàng đâm sau lưng nữa. Quan trọng nhất là, thành hầu gái sẽ tuyệt đối miễn nhiễm xương máu. Dù không có kháng thể cũng không biến đổi. Đi thôi. Chúng ta đến một siêu thị, tiện thể tìm thú cưng cho Tiểu Phàm và Nhi Yên. Hai nàng mỗi người tích lũy 2 viên thuần thú đan. Phải mau chóng tìm được thú cưng thích hợp. Kẻo công toi. Diệp Viễn đi tới chỗ cửa kính vỡ nát ở lầu 2. Nhìn Ly Hoàng ở đằng xa, nó vẫn đang chém giết. Thân hình nhỏ nhắn bay lượn trên không trung với tốc độ cực nhanh. Mỗi lần lao xuống, móng vuốt sắc bén sẽ xé toạc đầu zombie. Có điều chân nó hơi nhỏ, đôi khi một kích không thể làm trọng thương não zombie, nên nó phải bay lên không trung rồi lao xuống lần nữa. Nhiều nhất 2 lần, nó sẽ bóp nát não zombie. Dù vậy, Ly Hoàng vẫn giết zombie cực nhanh. Tốc độ bay của nó quá nhanh, zombie còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị móc đi. Ly Hoàng, mau trở lại. Giọng Diệp Viễn không lớn, nhưng chiến sủng và chủ nhân có tâm linh cảm ứng. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, nó sẽ cảm nhận được chủ nhân đang triệu hồi. Ly Hoàng bay trở về. Diệp Viễn lấy một chậu nước, đợi nó rửa sạch chân, mới để nó đậu lên vai. Tiểu Uyển bên cạnh vô cùng thèm muốn. Nguyên bảo của nàng còn chưa thực chiến. Đây chính là khác biệt giữa lục chiến và không chiến. Một con chó khó mà làm nên trò trống gì khi đối mặt với đàn zombie. Dù có giáp bảo vệ, vẫn lo bị đè xuống đất mà xé xác. Vậy nên phải mau chóng kiếm chiến sủng cho Tiểu Phàm và Như Yên. Đến lúc đó một con chó chiến sĩ, 2 con mèo thích khách, đối mặt với bầy thi quy mô nhỏ cũng có thể cứng rắn. Diệp Viễn dẫn mọi người trở lại tầng hầm 1, chuẩn bị rời đi theo đường hầm dưới lòng đất. Đúng lúc này, phía ngoài cửa thoát hiểm tầng hầm một đột nhiên vang lên tiếng va đập dữ dội. Ngay sau đó, cửa thoát hiểm bị đá văng, bốn người đàn ông hốt hoảng xông vào. Ba người trong số họ có vũ khí, hai người cầm búa chữa cháy, một người cầm búa cứu hộ. Cửa thoát hiểm có lẽ đã bị búa cứu hộ phá. Hai bên chạm mặt, Diệp Viễn lập tức giơ shotgun lên ngắm chuẩn. Tiểu Phàm ba người cũng lập tức giơ súng lên nhắm. Người đối diện phản ứng cũng rất nhanh. Hai người quay lại đóng cửa, dùng búa chữa cháy chèn then. Bên ngoài truyền đến tiếng zombie xô cửa. Người còn lại cầm búa cứu hộ, lập tức chắn trước mặt. Hắn bảo vệ một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, tóc hơi hoa râm ở phía sau. Nhìn là biết thân phận không đơn giản. Thấy Diệp Viễn có súng trong tay, đối phương vội nói, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đến đây lánh nạn. Lúc này, ông lão mặc áo sơ mi trắng bước lên phía trước, nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, thấy trang phục của cả bọn Diệp Viễn. Ông lão vốn còn chưa hết hồn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt theo thói quen nở một nụ cười. Nụ cười này rất giả tạo, nhưng rất quen thuộc, thường thấy trên TV, người làm quan hay có nụ cười này. Chào đồng chí, tôi là chủ nhiệm văn phòng thái thú phủ khu công ngưu, Vương Hoa Quân. Thấy các anh ăn mặc thế này, chắc là binh sĩ quân phòng thành Lộc Hồ, người một nhà cả. Vương Hoa Quân liếc nhìn Tiểu Phàm, ba cô hầu gái đều mặc giáp lưới, nhưng ngũ quan xinh xắn, vóc dáng nóng bỏng vẫn có thể thấy lờ mờ. Trong mắt Vương Hoa Quân thoáng hiện vẻ tham lam khó nhận ra. Đó là một ánh mắt theo thói quen, không thể che giấu. Chỉ những người quen thói chiếm đoạt những thứ tốt đẹp mới vô tình để lộ ánh mắt đó. Quen thói lợi dụng, thấy cái gì cũng nghĩ là của mình. Vương Hoa Quân lại nhìn Tô Mẫn, nàng không mặc giáp lưới, xinh đẹp, cao quý, to nhã, lộ rõ mười mươi. Ánh mắt tham lam trong mắt Vương Hoa Quân càng rõ ràng, nhưng hắn đã kiềm chế rất tốt, lập tức quay sang nhìn Diệp Viễn. Ốt, đều là các đồng chí trẻ tuổi, vất vả rồi. Vương Hoa Quân rõ ràng đã hiểu lầm, hắn cho rằng Diệp Viễn và đồng đội là binh sĩ quân đội đang làm nhiệm vụ cứu viện, bởi chỉ quân đội mới có những vũ khí này, còn việc không mặc quân phục mà mặc giáp lưới kín mít thì dễ hiểu thôi, để phòng zombie mà. Đồng chí, tôi đã liên lạc được với cấp trên, họ sẽ sớm đến đón tôi, địa điểm là sân thượng siêu thị. Tôi có thể đảm bảo, chỉ cần các anh hộ tống tôi đến sân thượng an toàn, trực thăng sẽ đón các anh đi cùng. Về Lộc Hồ, các anh sẽ làm việc tại cơ quan tạm thời của thái thú phủ, không cần phải ra ngoài nữa. Thế nào? Thế nào? Khóe miệng Diệp Viễn hơi nhếch lên, đột nhiên giơ tay bắn một phát. Đàng! 280 viên đạn hợp kim vô pham, lập tức xé Vương Hoa Quân thành mảnh vụn. Lực xuyên thấu mạnh mẽ, giết luôn hai người phía sau. Diệp Viễn lập tức bắn thêm một phát, giết luôn tên tùy tùng cuối cùng của Vương Hoa Quân. Khạc! Cái mẹ gì mà thái thú phủ? Toàn lũ khốn nạn. Sau khi cha mẹ gặp nạn, việc điều tra chứng cứ vẫn không có tiến triển gì. Sau đó Diệp Viễn tự thuê thám tử tư, manh mối quan trọng vừa đến thái thú phủ liền đứt. Như thể có một bàn tay đen vô hình bóp nghẹt chứng cứ phạm tội. Nếu không với thân phận của cha, sao có thể chết không rõ ràng như vậy? Diệp Viễn vẫn chưa hết giận, hắn xả thêm 10 phát súng vào xác Vương Hoa Quân, bắn thành từng mảnh nhỏ mới thôi. Đúng lúc này, bên ngoài siêu thị vang lên tiếng cánh quạt trực thăng. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo, lộ ra nụ cười tà khó nhận ra. Huyết vụ bao phủ toàn thành phố, tiếng súng pháo đinh tai nhức óc không ngớt. Dù khoảng cách quan sát chỉ khoảng 70-80 mét, cũng thường xuyên thấy máy bay trực thăng hoặc máy bay không người lái xuyên qua huyết vụ. Trương Vũ Hinh ngồi trong buồng phi cơ, nhìn huyết vụ tràn ngập thành phố, bầy thi ẩn hiện như cá ăn thịt người nấp dưới nước sâu. Dù hiện tại đã ngồi trên máy bay trực thăng, nhớ lại khoảng thời gian đã trải qua, nàng vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trương Vũ Hinh nắm chặt hai tay ôm trước ngực, tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Nàng vô cùng hối hận vì chuyện cãi vã rồi dọn ra ở riêng với chồng. Chồng của Trương Vũ Hinh là Mã Quốc Đống, tổng trưởng phòng tuần bộ khu công ngưu. Anh lớn hơn nàng mười mấy tuổi, hai người xem như vợ chồng già trẻ. Trương Vũ Hinh là bác sĩ tâm lý, thường thích tập thể dục, vóc dáng trước sau nảy nở, đầy đặn gợi cảm, đúng là một thân thể thánh thể lột sát với vòng ba nảy nở. Gương mặt của cô cũng rất xinh đẹp, không hoa khi nói, trên TV cũng hiếm thấy người phụ nữ cực phẩm như vậy, xung quanh không thiếu những phú nhị đại theo đuổi. Nhưng Trương Vũ Hinh cuối cùng vẫn gả cho Mã Quốc Đống, dù anh lớn hơn nhiều tuổi cũng không sao. Suy cho cùng, anh có quyền thế, người phụ nữ nào lại không yêu kẻ mạnh. Nhưng kết hôn được một năm, cô có chút hối hận. Vốn là một bác sĩ tâm lý, cô có sức quan sát rất tốt, người chồng thường ngày nhìn như cương trực công chính, sau lưng lại làm rất nhiều việc không thể để lộ ra ngoài. Hai người cũng thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Mỗi lần cãi nhau, Trương Vũ Hinh đều chuyển về khu lão thành ở vài ngày, chờ hết giận lại trở về Lộc Hồ. Không ngờ lần này vận khí không tốt, vừa chuyển về khu lão thành, tận thế liền ập đến, nhiều lần suýt bị zombie cắn chết, điện thoại cũng mất, trốn tránh khắp nơi. Cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ dừng chân, may mắn tìm được một chiếc điện thoại cục gạch còn tin, loại điện thoại này không cần mở khóa. Thế là cô lập tức gọi cho chồng. Cũng may Mã Quốc Đống vẫn còn sống. Thế là anh tranh thủ thời gian phái máy bay trực thăng vào thành, thuận lợi cứu cô đi. Trương Vũ Hinh cũng nghĩ thông suốt, trở lại Lục Hồ, cô sẽ thành thật ở yên, không tiếp tục hỏi đến chuyện của Mã Quốc Đống nữa. Không có gì giá trị hơn việc sống sót. Khoảng thời gian này cô rất sợ. Mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của zombie xông tới, cô lại run rẩy không kiểm soát được. Dù cô là một bác sĩ tâm lý, cũng không thể nào trấn an được tâm trạng của mình. Lúc này máy bay trực thăng đến một siêu thị vùng trời. Nghe người điều khiển nói, còn phải đón một người đàn ông tên Vương Hoa Quân. Nghe nói anh ta là chủ nhiệm văn phòng khu công nghiệp. Trước đây quan hệ của anh ta với chồng cô, Mã Quốc Đống, cũng không tệ. Vương Hoa Quân đâu rồi? Người điều khiển nghi hoặc nhìn lên sân thượng tầng cao nhất của siêu thị. Lúc trước đã hẹn đón anh ta ở đó. Tôi gọi điện thoại cho anh ta. Tuy mạng lưới gián đoạn, điện thoại vệ tinh không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trong siêu thị, Diệp Viễn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng bên ngoài, đã đoán được là đến đón Vương Hoa Quân. Bởi vì Vương Hoa Quân đã nói, chỉ cần hộ tống anh ta đến sân thượng, sẽ có máy bay trực thăng đến đón. Lúc này, giữa đống mảnh vỡ ngổn ngang, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Diệp Viễn lật đống đổ nát tìm kiếm, anh tìm thấy chiếc điện thoại từ trong một đống mảnh vỡ gần bắp đùi. Nhìn màn hình hiển thị, Diệp Viễn do dự không biết có nên nghe máy hay không. Lúc này, cửa thoát hiểm vẫn đang bị bầy thi va đập. Các cậu cử một người ra, cân nhắc xử lý đám zombie bên ngoài. Tiểu Phàm dẫn đầu, tiến đến vị trí cách cửa thoát hiểm 10 mét, nâng shotgun lên và xả một tràng. Cánh cửa kim loại bị bắn thủng lỗ chỗ, bầy zombie bên ngoài lập tức thương vong la liệt. Chuông điện thoại vẫn reo, Diệp Viễn chần chừ không nghe. Ngược lại anh rất muốn dụ máy bay trực thăng xuống, chỉ cần xử lý hết người bên trong, liền có thể nhặt được một chiếc máy bay miễn phí. Sao lại không làm? Nhưng Vương Hoa Quân đã dạng, muốn dụ máy bay trực thăng xuống gần như không thể. Cho dù anh ta còn sống, chắc cũng chỉ dám thả dây xuống. Máy bay trực thăng sẽ không hạ cánh trong khu vực thành phố, như vậy quá mạo hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nén đau từ bỏ. Thôi vậy, xem trong máy bay trực thăng có những ai. Diệp Viễn không muốn làm tổn thương những người lính quân đội, biết đâu lại là những người đồng đội đã từng chiến đấu cùng mình ở kiếp trước. Diệp Viễn vung sẻ xúc một nhát lên sàn, trong đầu lập tức hiện ra hình nổi, mọi thứ trong bán kính ngay dây đều hiện lên rõ ràng. Siêu thị vùng trời, một chiếc máy bay trực thăng chim cắt tường đang lơ lửng giữa không trung, trong buồng phi cơ toàn là những người mặc đồng phục đen và trang bị đầy đủ. Diệp Viễn nhận ra ngay, bọn họ là những binh lính tuần phòng quân do phòng tuần bộ thành lập, đều là những người tạm thời chiêu mộ sau tận thế. Nói khó nghe một chút, đây là lực lượng vũ trang do giới văn phòng xây dựng để chống lại sự kiểm soát của quân đội. Những đại lão này đã quen với cuộc sống người trên người trước tận thế, họ sẽ không ngoan ngoãn bị kiểm soát. Thậm chí tinh khí của những binh lính tuần phòng quân còn tệ hơn cả phòng tuần bộ trước tận thế. Nếu là Diệp Viễn, chắc chắn anh sẽ thưởng cho bọn chúng một tảng đá lớn. Nhưng trong buồng phi cơ còn có một người phụ nữ, vóc dáng trước sau nảy nở, đầy đặn gợi cảm, đồ vĩ ngạn không thua gì Tiểu Phàm và Tiểu Uyển, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa trên đầu cô ấy có dòng thẻ, dòng đầu tiên còn là màu tím. Đây là vận may thần tiên gì vậy? Tự mình đưa đến tận cửa ư? Diệp Viễn như phát hiện ra một đại lục mới, không ngờ hình nổi khe re lại hiệu quả với cả mỹ nữ. Chẳng lẽ có thể đào dòng từ xa? Diệp Viễn tỉ mỉ xem xét dòng thẻ. Trương Vũ Hinh, dòng 1, bác sĩ tâm lý, màu tím. Dòng 2, tập thể dục, màu lam. Dòng 3, ca hát, màu trắng. Mẹ nó, không những có màu tím, còn có cả dòng màu lam. Nhưng chỉ có thể chọn một trong ba, xem ra không thể chọn tập thể dục rồi. Diệp Viễn cũng rất tò mò, bác sĩ tâm lý có thể biến thành dị năng gì? Nhân lúc máy bay trực thăng còn chưa rời đi, Diệp Viễn lập tức khóa mục tiêu vào bác sĩ tâm lý, sau đó dùng sức đào. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí xâm nhập vào cơ thể anh. Thành công, anh vội vàng kiểm tra bảng thuộc tính. Diệp Viễn, thuộc tính, lực lượng 30 năm, thể chất 30 năm, nhanh nhẹn 30 năm, tinh thần 37, dị năng, in ham main, sao chép vô hạn, sao chép cục bộ một thể thức, sao chép sinh mệnh thể, máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân LV, 11, đào đất quang xúc, dinh dưỡng sư, thôn phệ LV, 3, thuần thú sư, thuần thú đan, thú hồn đan, bác sĩ tâm lý, mộng cảnh tâm lý sư LV, 1. Dị năng đầu tiên của bác sĩ tâm lý là mộng cảnh tâm lý sư. Chỉ nghe tên thôi đã thấy một cảm giác huyền diệu thần kỳ. Diệp Viễn lập tức mở ra, xem phần giới thiệu dị năng. Không ngờ điều đầu tiên anh thấy lại là phần giới thiệu dòng. Đây là lần đầu tiên. Trước đây đào tất cả các dòng đều không có phần giới thiệu đặc biệt. Xem ra bác sĩ tâm lý thật không đơn giản. Giới thiệu dòng bác sĩ tâm lý. Tâm lý và tâm trạng có thể khiến người sống không sợ cái chết, khiến người yếu đuối đối mặt với nguy hiểm, khiến người muốn chết giành lấy cuộc sống mới, khiến người hướng thượng tự cam đọa lạc. Tâm trạng là một nguồn năng lượng to lớn, nó có thể phá vỡ mọi xiềng xích, cũng có thể khiến người vạn kiếp bất phục. Nghe cũng không có gì sai, năng lượng giải phóng từ nội tâm có thể khiến người ta vượt khó tiến lên, cũng có thể rơi xuống địa ngục. Diệp Viễn tiếp tục xem phần giới thiệu dị năng, mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Thông qua việc tạo ra mộng cảnh, thu thập năng lượng tâm trạng từ những mục tiêu cố định, năng lượng có thể ngưng tụ thành bảo thạch, dùng để đột phá giới hạn của dị năng, giúp dị năng thăng cấp. Mộng cảnh tâm lý sư cấp 1 chỉ có thể khóa tối đa 3 mục tiêu và có thể thay đổi mục tiêu bất cứ lúc nào. Nhắc nhở: tâm trạng bao gồm phẫn nộ, hưng phấn, vui vẻ, hạnh phúc, nóng nảy, lo lắng, thống khổ. Phần giới thiệu bằng chữ hơi phức tạp, nhưng Diệp Viễn đã hiểu rõ ý. Nói một cách dễ hiểu, Diệp Viễn có thể khóa mục tiêu vào 3 nhân vật từ rất xa. Chỉ cần có hiểu biết cơ bản về 3 người này, ví dụ như tướng mạo, tên tuổi, sau đó dùng âm thanh và hình ảnh tạo ra mộng cảnh cho đối phương. Một khi mục tiêu đi ngủ, sẽ mơ thấy những hình ảnh này, từ đó thu được năng lượng tâm trạng, ngưng luyện thành bảo thạch năng lượng, dùng để đột phá giới hạn của kỹ năng. Những mộng cảnh khác nhau sẽ tạo ra những tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều có thể ngưng luyện thành bảo thạch năng lượng. Diệp Viễn lập tức sáng mắt. Mẹ nó, giới hạn của dị năng thôn phệ có thể được giải trừ. Cả thành phố đều là đồ ăn. Tôi có thể điên cuồng kiếm điểm thuộc tính. Ha ha ha. Đúng rồi. Thu thập năng lượng tâm trạng từ 3 mục tiêu nào đây? Việc thu hoạch tâm tình năng lượng đòi hỏi điều kiện nhất định. Giá trị tâm tình phải đạt ngưỡng tương đối cao mới có thể quy đổi thành năng lượng. Những cảm xúc vui vẻ hoặc khổ sở thông thường sẽ không tạo ra tâm tình hiệu quả. Để một người tức giận rất dễ, nhưng để một người vui vẻ lại cực kỳ khó. Vì lẽ đó, Diệp Viễn chọn tâm tình làm hướng chủ công, chủ yếu nhắm vào phẫn nộ, lo nghĩ, nóng nảy và thống khổ. 4 loại tâm tình này dễ thu được nhất và mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. 3 đối tượng cố định, đương nhiên là Hạ Húc, Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa. Bọn họ là những lựa chọn tốt nhất. Một mặt, họ là kẻ thù của Diệp Viễn. Mặt khác, người phụ nữ của họ đều đang ở trong tay hắn. Hơn nữa đều được coi trọng, khiến bọn họ tức giận, nổi điên. Chẳng phải quá đơn giản sao? Ha ha ha, nhất tiễn song điêu. Vừa có thể khiến kẻ thù thống khổ, lại vừa thu hoạch được tâm tình năng lượng. Cô đọng thành năng lượng bảo thạch thì có thể giải trừ hạn chế dị năng. Thật thoải mái. Nhưng nhất định phải đợi đến khi họ ngủ, mới có thể nhìn thấy mộng cảnh do mình tạo ra. Vậy nên tạm thời không vội. Đợi đến tối, sẽ cho mỗi người một giấc mơ đặc biệt kích thích. Hiện tại, điều quan trọng nhất là chiếc máy bay trực thăng bên ngoài siêu thị. Trương Vũ Hinh vô cùng quan trọng với Diệp Viễn, còn có thể dò được dòng lần hai. Nhưng cô ta đang ở trong máy bay trực thăng. Lừa cô ta xuống không dễ, thậm chí là không thể. Dùng cự thạch ném xuống thì cô ta sẽ chết mất. Diệp Viễn hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không biết làm sao. Lúc này, điện thoại của Vương Hoa Quân lại vang lên. Vẫn là số vừa gọi, chỉ còn cách lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Viễn lập tức bắt máy. Ao, ai đấy, ai đấy? Tôi tìm Vương Hoa Quân. Vương Hoa Quân đã thành mảnh vỡ. Tìm ông ta có ích gì? Tôi là người của Vương chủ nhiệm. Chúng tôi gặp phải kẻ ác tấn công. Vương chủ nhiệm bị thương nhẹ, hiện đang hôn mê. Tôi cũng bị thương, không thể cõng Vương chủ nhiệm lên sân thượng. Xin làm phiền các anh hạ độ cao máy bay, thả thang xuống tầng 2. Tôi chỉ có thể buộc Vương chủ nhiệm lên thang. Đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể thử xem có lừa được đối phương hạ độ cao không. Chỉ cần họ đồng ý, Diệp Viễn có thể dùng shotgun bắn vào cánh quạt đuôi máy bay. Một khi bị phá hoại, máy bay sẽ mất cân bằng, rơi xuống với tốc độ tương đối chậm. Trong tình huống này, bình thường sẽ không xảy ra nổ, vì cách mặt đất không cao, tốc độ rơi không nhanh. Diệp Viễn sẽ để Tiểu Phàm và những người khác dùng shotgun nhanh chóng dọn sạch zombie xung quanh điểm rơi. Diệp Viễn sẽ ném ra một lượng lớn cự thạch, ngăn chặn zombie từ xa. Sau đó, hắn sẽ từ từ xử lý những người khác trong khoang máy bay. Chỉ cần Trương Vũ Hinh sống sót là được. Nhưng đối phương không mắc mưu. Không được, máy bay trực thăng không thể hạ độ cao. Quá nguy hiểm, các người nhất định phải lên sân thượng. Nếu không chúng tôi sẽ rời đi ngay. Khi cứu người ở khu đô thị, máy bay trực thăng kiêng kỵ nhất là giảm độ cao, bởi vì dây thừng phải ở gần ban công hoặc cửa sổ. Zombie trong các tòa nhà cao tầng rất có thể túm lấy dây thừng. Nếu số lượng quá nhiều, sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho máy bay. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Dù sao chim cắt tường là máy bay trực thăng dân sự, bên trong còn chở đầy binh sĩ tuần phòng quân. Nếu bị 7-8 con zombie túm lấy không buông tay, có thể dẫn đến rơi máy bay. Diệp Viễn cũng không có cách nào. Đối phương không hạ thấp độ cao, hắn không dám bắn vào cánh quạt đuôi. Dù cho nó rơi chậm, nhưng vì cách mặt đất quá cao, khả năng xảy ra nổ sẽ lớn hơn. Trương Vũ Hinh cũng sẽ chết. Thôi vậy, để Trương Vũ Hinh rời đi. Dù sao cô ta sẽ trở lại Lộc Hồ. Đã có máy bay trực thăng đến đón, chắc hẳn bối cảnh không tầm thường. Không cần lo lắng về sự an toàn của cô ta. Cùng lắm thì chờ mình trở về Lộc Hồ, rồi từ từ chinh phục cô ta. Ao, nghe được trả lời. Xin trả lời. Nếu không nói gì, chúng tôi sẽ rời đi. Diệp Viễn ném điện thoại xuống đất, rồi bắn một phát súng vào nó. Một lát sau, máy bay trực thăng quay đầu rời khỏi khu vực siêu thị. Cô nén sự tiếc nuối. Diệp Viễn dẫn bốn cô gái vào trong nói. Tiểu Uyển, chặn lối vào địa đạo lại. Vâng. Diệp đại ca. Diệp Viễn tiếp tục dẫn mọi người càn quét các siêu thị lớn. Mặc dù kỹ năng thôn phệ của hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn có dị năng mộng cảnh tâm lý sư, rất nhanh có thể giải trừ hạn chế dị năng. Phải sớm dự trữ thức ăn. Một khi dị năng được giải trừ, hắn sẽ lập tức thôn phệ để tăng điểm thuộc tính. Tiếp theo sẽ tiếp tục đào địa đạo. Mỗi khi đào một sẻng, Diệp Viễn đều tỉ mỉ quan sát hình nổi che xe trong đầu. Biết đâu lại thấy một mỹ nữ cực phẩm nào đó. Mỹ nữ có dòng, dòng tương đương với dị năng, càng nhiều càng tốt. Sau đó, họ lại quét sạch hai siêu thị nữa. Không thấy mỹ nữ đâu, nhưng Diệp Viễn tìm được hai con mèo. Mào Cái, Tiểu Phàm và Như Yên thích mèo. Lần này, họ cũng có sủng vật chiến đấu. Hơn nữa cả hai đều là mèo ly hoa. Sức chiến đấu đặc biệt mạnh, nhanh nhẹn, nhạy bén, nhất kích tất sát, là sát thủ bẩm sinh. Sau khi cho chúng uống hai viên thuần thú đan, độ trung thành của hai con mèo ly hoa đều đạt tới 50% và tất cả các thuộc tính cũng cao tới 7 điểm. Hơn nữa mèo phản ứng nhanh, chuẩn và hung dữ. Chỉ số nhanh nhẹn 7 điểm cũng đủ để chúng phát huy sức mạnh còn lợi hại hơn cả ly hoàng 11 điểm. Nhưng ưu điểm của ly hoàng là trên không. Điểm này thì mèo không bằng. Giữa trưa, 5 người ăn tạm một bữa cơm 8 món một canh. Buổi chiều, họ tiếp tục càn quét. Lộc Hồ đảo Lộc Nguyên. Trước tận thế, đây là một hòn đảo nổi tiếng trên mạng. Đảo này chủ yếu tập trung vào các hoạt động thể thao, cắm trại gia đình, sân bãi tương đối rộng, nhưng bây giờ đã không còn không khí như trước. Trên đảo thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Hạ Húc đeo kính râm, ngồi trên ghế dài, nhìn đám người ở phía xa. Tổng cộng có 20 người. Trong đó, 15 người là vệ sĩ của anh ta và 5 người là vệ sĩ của Hồng Kinh Nghĩa. 20 người này đang chăm chỉ luyện tập bắn súng. Ngày kia sẽ đến khu đô thị để tìm cách cứu Tiểu Phàm. Dù đi đường thủy, Hạ Húc vẫn rất lo lắng. Mấy lần trước đều thất bại, không biết gặp phải xui xẻo gì. Hết lần này đến lần khác đổ máu. Anh ta thực sự hy vọng có thể nhanh chóng đưa Tiểu Phàm trở lại. Diệp Viễn, tên súc sinh này, dám chơi gái của ông, còn bắt cô ấy làm bia đỡ đạn. Tao muốn xé xác mày. Đúng lúc này, một người đàn ông hơn 20 tuổi ở phía xa, dẫn theo một nhóm vệ sĩ vũ trang đầy đủ đi tới. Hạ Húc nhìn kỹ. Vãi. Anh ta vội vàng nghênh đón. Vân Phi huynh, sao anh lại đến đây? Vân Phi mà Hạ Húc gọi là huynh, là Cố Vân Phi, con trai của Cố Nhất Minh. Trước tận thế, anh ta cũng kinh doanh siêu thị giống như cha mình. Nhưng anh ta đi theo con đường cao cấp. Hơn 1.600 cửa hàng cao cấp Vân Phi trên khắp thục đô. Đây là một phú nhị đại có tài nguyên trong tay. Không nói những thứ khác, nhiều siêu thị như vậy chắc chắn phải có nhà kho. Các nhà kho đều ở ngoại ô. Quân đội Lục Hồ có kho dự trữ chiến lược, tạm thời không thiếu tài nguyên. Vì vậy khuyến khích những người còn sống sót ra ngoài thu thập vật tư. Họ chỉ thu 10% phí an ninh. Chính sách này nghe có vẻ nực cười, nhưng thực chất rất thông minh. Chỉ khi Lục Hồ an toàn, thì vật tư kéo về mới nằm trong căn cứ của họ. Không ai trốn thoát được. Những đại gia đó dù có lãng phí đến đâu, cũng không thể ăn hết được. Nếu đến lúc quân đội thực sự thiếu thốn vật tư, thì dù đại gia có ngưu bức đến đâu, cũng không thể so sánh với súng máy và đại bác. Tất nhiên, quân đội sẽ không thiếu vật tư trong vòng 3 năm rưỡi. Thục đô được coi là nội địa chiến lược, có rất nhiều kho vật tư. Quân đội đã giải cứu được một số nhà kho lớn. Vì vậy, những cầu đại gia như nhà họ Cố có thể yên tâm phát triển. Họ đã chuyển tất cả các nhà kho xung quanh Lộc Hồ về trong thời gian ngắn nhất. Có tài nguyên trong tay, tức là có vốn. Cố Vân Phi ngang nhiên chiêu binh mãi mã. Trên danh nghĩa, anh ta là đội trưởng an ninh của nhà họ Cố. Nhưng thực chất hai cha con họ đã bí mật chiêu mộ một doanh trại quân đầy đủ quân số. Chỉ là vẫn còn thiếu vũ khí và đạn dược. Lúc này, Cố Vân Phi vẫy tay. Hai vệ sĩ mang lên một cái dương. Sau khi mở ra, bên trong toàn là đạn. Tiết kiệm một chút, chúng ta không thể so sánh với quân đội. Đây là lô cuối cùng. Dù các người có cứu được người trở về hay không, sau khi người sống trở về, nhất định phải nộp vũ khí. Hạ Húc vội vàng cười làm lành. Yên tâm đi Vân Phi huynh, tôi hiểu mà. Cố Vân Phi tiếc nuối nhìn Hạ Húc. Hai chúng ta cũng coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Sao cậu lại không có chí tiến thủ như vậy? Giang Tiểu Phàm chỉ là một hot girl trên mạng thôi, còn bị Diệp Viễn ngủ. Tôi cũng không biết nên nói thế nào với cậu. Mặt Hạ Húc đỏ lên, cứng cổ nói. Vân Phi huynh, anh đừng nói tôi, bản thân anh cũng chẳng khác gì. Theo đuổi Bạch Giật hơn một năm trời, người ta đến giờ vẫn chưa làm bạn gái anh. Tiểu Phàm ít ra cũng từng là bạn gái của tôi. Cố Vân Phi, mày, CMN, tao đi đây. Không lâu sau khi Cố Vân Phi rời đi, Hồng Kinh Nghĩa cũng tới đảo Lộc Nguyên. Hồng Thúc, sao chú lại tới đây? Hồng Kinh Nghĩa làm bộ nghiêm túc. Sao ta có thể không đến xem chứ? Dù sao ngày kia các cháu vào Lão Thành, ta cũng muốn tiện đường đón dì tô của cháu. Ta phải đến xem mọi người huấn luyện đến đâu rồi. nhắc đến Tô Mẫn. Trong đầu Hạ Húc liền hiện lên đôi chân dài kia. Quá đẹp, Tiểu Phàm và cô ấy mỗi người một vẻ. Nếu lão già Hồng Kinh Nghĩa này chết quách đi, ta tiện đường rước Tô Mẫn về, cùng Tiểu Phàm hưởng cái thú tề nhân cho nó đã. Còn có Liễu Như Yên, cũng là hàng cực phẩm. Đáng tiếc những mỹ nữ này đều bị lão già kia chiếm hết. Mẹ kiếp, bất công. Ta chỉ muốn một mình Tiểu Phàm thôi mà thằng Diệp Viễn khốn kiếp kia cũng cướp mất cơ hội. Nghe Cố Nhất Minh nói, Diệp Viễn cũng sẽ trở về Lộc Hồ. Mày đúng là không sợ chết nhỉ? Súc sinh, ông đây chờ mày về, đến lúc đó nhất định cho mày hối hận vì đã làm người. Hạ Húc đúng là yêu Tiểu Phàm thật, nhưng điều đó không cản trở hắn thích những người phụ nữ khác. Đây là thiên phú trời ban của đại đa số đàn ông. Một thân kiêm nhiệm. Hồng Thúc, dì Tô giờ thế nào rồi ạ? Hồng Kinh Nghĩa vội vàng pha trò. Tốt, tốt lắm. Dì ấy đang ở khu nhà gần đường Tân Giang. Chỉ cần ngày kia thuyền của chúng ta đến là đón được dì ấy ngay. Đương nhiên Hồng Kinh Nghĩa sẽ không nói cho Hạ Húc biết, chính hắn đã đưa Tô Mẫn đến bên cạnh Diệp Viễn. Thế chẳng khác đảo bảo người ta biết mình có nguy cơ đội đón hay sao? Đương nhiên, giờ vẫn chưa chắc chắn. Từ khi mất liên lạc với Tô Mẫn tối qua, Hồng Kinh Nghĩa mất ngủ cả đêm, sáng nay gọi cho Diệp Viễn mười mấy cuộc, tất cả đều báo không liên lạc được. Trong lòng Hồng Kinh Nghĩa lo lắng, nhưng không thể lộ ra mặt, chỉ có thể tìm Hạ Húc để dò la tình hình. Hiền chất, ta biết bạn gái cháu đang ở trong tay Diệp Viễn, ngày kia chúng ta sẽ nghĩ cách cứu cô ấy. Cháu có liên lạc với Tiểu Phàm chưa? Hỏi xem bên đó chuẩn bị thế nào rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.